Chương 7871 Lý Thất Dạ nhìn xem Lục Thức Nguyên Tổ, không khỏi nở nụ cười, nói ra, vừa nói như vậy, nếu như ta không đáp ứng, giống như chính là ta chính mình trước khiếp đảm, tựa hồ là ta lực lượng không đủ. Không dám. Lục Thức Nguyên Tổ cúc thủ, nói ra, tiên sinh đại lượng, lại chỗ nào là chúng ta có thể đi phỏng đoán. Được. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, đã các ngươi là có như vậy lòng tin, ta không đáp ứng, chính là ta lòng tin không đủ. Ta cũng muốn xem thử xem, các ngươi cái này lên bờ, có thể làm cho mình đi bao xa. Đa tạ tiên sinh thành toàn. Nghe được Lý Thất Dạ một lời đáp ứng, Lục Thức Nguyên Tổ khấu đầu, hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ, chậm chậm nói, tiên sinh, vậy liền để chúng ta con đường phía trước gặp. Vậy liền con đường phía trước gặp. Lý Thất Dạ ực một cái cạn trong chén trà, mà ở thời điểm này, Lục Thức Nguyên Tổ còn vì Lý Thất Dạ rót đầy. Lục Thức Nguyên Tổ cúc hàng đầu rời đi, cuối cùng, còn nói với Quang Minh Thần, dưới lúc còn cần đạo huynh trợ một chút sức lực, còn xin đạo huynh chính là toàn lực ứng phó. Ta, vừa nghe đến Lục Thức Nguyên Tổ lời như vậy, Quang Minh Thần không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, hắn lập tức lắc đầu, nói ra, nhận được nâng đỡ, ta đạo cạn lực mỏng, giúp không được gì. Nói đùa cái gì, Quang Minh Thần lại làm sao có thể sẽ đáp ứng đâu, cái này nói rõ là tiên nhân ở giữa chiến tranh, mà lại tham gia tiên nhân không chỉ có một cái, hắn một cái nguyên tổ tồn tại, có tư cách gì tham gia tiên nhân ở giữa chiến tranh, nếu như hắn tham gia tiên nhân ở giữa chiến tranh, cái này chẳng phải là hắn không biết tự lượng sức mình sao, khả năng dưới một kích, đều có thể đem hắn vị này nguyên tổ đánh cho hôi phi yên diệt. Cho nên, bất luận như thế nào, Quang Minh Thần cũng đều không có khả năng đáp ứng Lục Thức Nguyên Tổ mời. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, hắn mời không phải ngươi mà là Bão Pháp. Cái gì? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Quang Minh Thần càng thêm hãi nhiên, không khỏi vì đó sắc mặt lớn, lui về sau mấy bước. Trong một sát na này, Quang Minh Thần cũng không khỏi vì đó dùng mình, thật giống như ở trong thân thể của mình đột nhiên có một người khác phá thể mà ra, đem hắn thân thể chiếm cứ một dạng, đây đối với Quang Minh Thần mà nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Đối với người khác mà nói, là không thể nào xảy ra chuyện như vậy, ở trên người hắn, có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh, chính hắn cũng đều không biết Bão Pháp tại trong thân thể mình lưu lại dạng thủ đoạn gì. Cho nên, ở thời điểm này, Lục Thức Nguyên Tổ hướng hắn đưa ra mời, mà không phải mời hắn, mà là mời Bão Pháp, loại cảm giác này, có thể không để cho Quang Minh Thần dùng mình sao? Cho dù là Quang Minh Thần thấy qua vô số sinh tử, nhưng, vẫn là bị giật mình kêu lên. Sau khi lấy lại tinh thần, Quang Minh Thần không khỏi thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần của mình, hắn dứt khoát lắc đầu, nói ra, hồi đạo hữu nói, ta tức là ta, không phải bất luận kẻ nào, cũng không phải Bão Pháp, cho nên, đạo hữu, để cho ngươi thất vọng, ta sẽ không như ngươi mong muốn. Lục Thức Nguyên Tổ không tức giận, mỉm cười nói, tiên thành thiên từng nói qua, có thể cần thời điểm, đạo hữu hắn là có thể dùng, tin tưởng cái này nhất định là không sai. Tuyệt đối sẽ không. Quang Minh Thần chính là một tiếng cự tuyệt. Bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đồng ý Lục Thức Nguyên Tổ lời như vậy, hắn đương nhiên là muốn bảo vệ nhân sinh của mình, bất luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không cho phép Bão Pháp cướp đi nhân sinh của mình. Đạo huynh, con đường phía trước gặp nhau. Lục Thức Nguyên Tổ không quan tâm Quang Minh Thần cự tuyệt, hướng Quang Minh Thần khom người, sau đó phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem Lục Thức Nguyên Tổ đi xa bóng lưng, cái này khiến Quang Minh Thần không khỏi vì đó dùng mình, bởi vì Lục Thức Nguyên Tổ cái kia chắc chắn bộ dáng. Giống như hắn mời thời điểm chính mình liền nhất định sẽ đáp ứng một dạng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Bão Pháp nhất định cướp đi thân thể của mình, chiếm cứ ý thức của mình, chúa tể chân mệnh của hắn, đến lúc đó, hắn cũng không phải là Quang Minh Thần, mà là triệt để biến thành Bão Pháp. Ta thật sẽ được mời thành sao? Lục Thức Nguyên Tổ rời đi về sau, Quang Minh Thần cũng không khỏi lòng còn sợ hãi, hướng Lý Thất Dạ hỏi. Mời là chuyện của hắn, đáp ứng là Bão Pháp sự tình, mà có thể thành công hay không, lại là chuyện của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem Quang Minh Thần, nhàn nhạt nói ra, vạn nhất Bão Pháp đáp ứng chứ. Quang Minh Thần không cần suy nghĩ, thốt ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, không cần phải nói, Bão Pháp cũng đều sẽ đáp ứng. Vì cái gì? Nhìn Lý Thất Dạ như vậy chắc chắn, Quang Minh Thần cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hiện tại là nên tuyển trận doanh thời điểm. Hắn không có khả năng đứng ta bên này, cái kia khả năng duy nhất liền đứng về bên. Hắn không có tiên thành thiên Bão Pháp lại làm sao có thể trèo lấy bên trên Trảm Tam Sinh, cho nên, hắn chỉ có tuyển hai đại thuộc địa. Vậy liền là thật muốn đoạt xá ta. Quang Minh Thần không khỏi run lên một cái, nghĩ đến mình tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị đoạt xá. Chính hắn cũng không khỏi toàn thân lạnh sưu sưu, cũng nhịn không được hướng phía sau nhìn quanh một chút, giống như ở phía sau hắn đứng đây có người. Đều nói, những này đều không trọng yếu, thuộc địa mời thì như thế nào? Bão Pháp đáp ứng thì như thế nào? cuối cùng có thể thành công hay không, hay là xem chính ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi đầy đủ kiên định đi bảo vệ chính mình, thủ vững đạo tâm của mình, liền xem như võ pháp, cũng là đoạt xá không được ngươi, giải khốn phương pháp, ngay tại trong tay ngươi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Quang Minh Thần ở thời điểm này mới không khỏi thở dài một hơi, hắn ở thời điểm này, không khỏi nắm chặt lại Lý Thất Dạ đưa cho hắn đạo kia pháp tắc. Mặc dù nói, hắn là gặp nguy hiểm, nhưng là, đây cũng không phải là một loại tử cục, chí ít hắn là có cơ hội. Cái kia, vậy vì sao tiền bối không giết ta đây? Qua một hồi lâu, Quang Minh Thần lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi, có lẽ giết ta liền nhất cử trừ tiền bối đại họa trong đầu. Người đây liền hiểu lầm. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, đầu tiên, ngươi tội không đáng chết, ta giết ngươi làm gì? Huống chỉ, bão pháp, lại làm sao có thể trở thành ta đại họa trong lòng, ngay cả thuộc địa cổ chỉ tiên nhân cũng không sánh nổi, một cái tàn tiên, đường còn xa. Ách! Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để Quang Minh Thần nói không ra lời, cuối cùng thằng hề là chính mình, đối với hắn mà nói, tiên đã là rất đáng sợ, rất cường đại, cho dù là một vị tàn tiên, muốn diệt hắn dạng này một vị nguyên tổ, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể nói, cho dù là vô thượng cự đầu loại tồn tại này, đều không thể cùng tàn tiên đối kháng, nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đem bão pháp để vào mắt, ở trong đó chênh lệch, đó là có thể tưởng tượng được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, tại thiên địa thành đột nhiên như là thiên địa lập tức nổ tung một dạng, chỉ gặp thiên địa thành trung ương đột nhiên bạo phát ra đáng sợ lực lượng vô địch, trong một chớp mắt, thời gian tựa như là kinh đào hải lãng một dạng, bị cao cao ném trên bầu trời. Mà thời gian như vô lượng chỉ sóng, trùng kích mà ra, Cửu Thiên Phong cũng không chịu nổi. Tại oanh, oanh, oanh từng tiếng vang trùng kích phía dưới, Cửu Thiên Phong lay động, toàn bộ thiên địa thành đều lay động. Đó là cái gì? Nhìn thấy cái này đột nhiên dị biến, thiên địa thành bên trong không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên, vì đó hét to một tiếng. Xem ra, muốn phá, thiên địa ấn nêu lại lâm thế. Nhìn thấy một màn như thế, có nguyên tổ Trảm Thiên trong nháy mắt nhìn ra đầu mối. Thiên địa ấn, không phải theo đằng nhất tọa hóa mà chìm tế sao? Cũng có khó lường đại nhân vật lúc này cũng không khỏi vì đó kinh dị, bọn hắn cũng không biết sẽ phát sinh việc đại sự gì. Phanh! Tiếng vang phía dưới, Cửu Thiên Phong tại thời khắc này, không chịu đựng nổi thời gian kinh đào hải lãng trùng kích. Tại thời gian trùng kích phía dưới, một tòa cao vút trong mây Cửu Thiên Phong trong nháy mắt bị xung kích vỡ nát. Tại thời khắc này, chấn thủ toàn bộ thiên địa, thành trung ương lực lượng liền lập tức bị oanh mở một lỗ hổng. Tùy theo, thời gian như là hồng thủy một dạng chút xuống, trong một chớp mắt chút xuống ngàn vạn dặm. Thời gian như là hồng thủy đồng dạng gào thét đánh thẳng tới, trong nháy mắt che mất toàn bộ thiên địa thành, đem vô số sinh linh sợ đến nhảy dựng lên. Không tốt, ở thời điểm này không biết có bao nhiêu người dọa đến hồn bay cửu thiên, lớn bao nhiêu đế hoang thần đều muốn quay người mà chạy. Nhưng là, lại nhanh tốc độ có thể nhanh hơn được thời gian sao? Cho nên, trong nháy mắt này, thời gian liền đã che mất toàn bộ thiên địa thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. May mắn là, tất cả thời gian như hồng thủy trút xuống, đây cũng không phải là chảy xuôi thời gian, bằng không mà nói, nếu như mênh mông thời gian chảy xuôi đánh thẳng tới, có thể đem thiên địa thành toàn bộ sinh linh đều lập tức hóa thành tro, liền xem như đại đế hoang thần, đều khó có khả năng chống đỡ được loại này như hồng thủy một dạng chảy xuôi thời gian. Mà cái này như hồng thủy trút xuống mà đến thời gian, nó là đứng im thời gian, cho nên, khi nó lập tức bao phủ thiên địa thành thời điểm, không biết có bao nhiêu sinh linh một chút tử tĩnh dừng động. Tất cả mọi người thần trí đều là thanh tỉnh không gì sánh được, nhưng là, chính là mình động tác trong một sát na, không biết chậm chạp bao nhiêu gấp trăm lần, bao nhiêu nghìn lần, cảm giác cả người tựa như là không thể động đậy đồng dạng. Mà đại đế hoang thần trở lên tồn. Tại, bọn hắn vẫn có thể động đậy, bọn hắn nương tựa theo chính mình lực lượng cường đại vô cùng, tại cái này đứng im trong thời gian dãy dụa lấy. Cho dù là đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên bọn hắn đang dùng rằng, nhưng cũng như là phàm nhân lâm vào trong đầm lầy, mọi cử động là 10 phần khó khăn, muốn triệt để từ dạng này đứng im trong thời không đi ra, đó là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Đó là cái gì? Mà còn không có bị thời gian bao phủ tu sĩ cường giả khác, nhìn thấy đột nhiên Cửu Thiên Phong sụp đổ, mà thiên địa thành trung ương trong một chớp mắt xông ra vô tận quang mang. Khi dạng này vô cùng vô tận quang mang phóng hướng thiên khung đằng sau, trong một chớp mắt che mất toàn bộ bầu trời một dạng, bao phủ lại toàn bộ thế giới. Lúc này, vốn là ban ngày, lập tức biến thành đêm tối, nhưng là, dạng này đêm tối không hề tăm tối, trên bầu trời dày đầy tinh thần, mà từng khỏa tinh thần vẩy xuống lấy ánh sao thời điểm, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng. Mặc dù nói, dạng này lạnh lùng thanh thanh ánh sao không có giống ban ngày như thế ban ngày chỉ quang, nhưng, cũng là có thể thấy rõ ràng bốn phía hết thảy. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngẩng đầu mà nhìn thời điểm, có thể nhìn thấy tại cái kia trong tinh không, tại có một chỗ đặc biệt hấp dẫn người chú ý. Tại cái kia tinh không trung ương, có ngân hà đang lưu chuyển lấy, nhưng là có thể cẩn thận đi xem thời điểm, cái kia lưu chuyển lên không phải ngân hà, mà là một cái vòng xoáy thời không. Dạng này một cái vòng xoáy thời không đang lưu chuyển thời điểm, tốc độ của nó rất nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng, có khả năng một cái chớp mắt chi tiện là ức vạn năm đi qua, chính là bởi vì tốc độ của nó quá mức nhanh, khiến cho toàn bộ vòng xoáy thời không treo cao ở nơi đó thời điểm, thoạt nhìn như là đứng im đồng dạng. Chỉ có cái kia nguyên tổ Trảm Thiên, tồn tại mới có thể nhìn thấy nó chảy xuôi vòng xoáy, mà lại, tại nguyên tổ Trảm Thiên bọn hắn thiên nhãn bên trong, nhìn toàn bộ vòng xoáy thời không cũng là xoay tròn rất chậm, mỗi một vòng xoay tròn tựa như là có một loại tiết tấu đồng dạng. Nhưng là, hấp dẫn người nhất không phải vòng xoáy thời không này, mà là vòng xoáy thời không này bên trong một con suối. Không sai, tại dạng này trong vòng xoáy thời không tồn tại một con suối, ngụm suối này mắt ngay tại mịch cốt chảy ra nước suối, đã đọng lại thành một ao. Là có thể nhìn thấy ngụm suối này mắt thời điểm, đó đều đã không phải tu sĩ cường giả phổ thông, càng không phải là cái gì đông đảo chúng sinh. Liền xem như đại đế hoang thần, cũng chưa chắc có thể thấy rõ ràng ngụm suối này mắt, chỉ có thành tựu nguyên tổ Trảm Thiên tồn tại, mới có thể chân chính nhìn thấy ngụm suối này mắt tồn tại. Nhưng là có thể nhìn thấy ngụm suối này mắt thời điểm, cũng không đại biểu cho mỗi người nhìn thấy đều là giống nhau, liền xem như nguyên tổ Trảm Thiên cũng là như thế. Có nguyên tổ Trảm Thiên xem xét thời điểm, nhìn thấy ngụm suối này mắt ào ạt chảy ra một loại, như là tiên dịch đồng dạng kim thủy, cũng có nguyên tổ Trảm Thiên xem xét, có thể nhìn thấy tuyền nhãn này, chảy ra giống như là kim cương đồng dạng thương thiên chi lệ, cũng có nguyên tổ Trảm Thiên có khả năng nhìn thấy, tựa hồ là vô thượng tiên đạo chi tuyền. Tóm lại, liền xem như cường đại như nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này, có thể nhìn thấy ngụm suối này mắt đằng sau, mỗi một người bọn hắn nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau. Ngay từ đầu, có nguyên tổ Trảm Thiên còn tưởng rằng tất cả mọi người nhìn thấy đều là giống nhau, một phát chảy phía dưới, mới phát hiện bọn hắn có khả năng nhìn thấy ngụm suối này mắt, đều là không giống với cảnh tượng, mà lại, đây không phải huyễn tượng, cũng không phải ảo giác, nó chính là chân thật tồn tại, mà lại mỗi một cái nguyên tổ Trảm Thiên bất luận là định lực mạnh bao nhiêu, đạo hạnh có bao nhiêu kiên định, nhìn thấy ngụm suối này mắt chính là không giống với. Cuối cùng là thứ gì? Nhìn thấy ngụm suối này mắt đằng sau, có nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều không khỏi vì đó nghi ngờ. Đây là đại tạo hóa sao? Có nguyên tổ Trảm Thiên đích thật là khó lường, không hổ là đã từng kinh diễm nhất thiên tài. Trong chớp mắt này, bọn hắn ý thức được cái gì? Đại khái địa đạo ra ngụm suối này mắt bản chất. Ở thời điểm này, buổi tiếp Lý Thất Dạ Quang Minh Thần cũng đều lập tức đã bị kinh động. Cường đại như Quang Minh Thần, nhìn trong tỉnh không vòng xoáy thời không, nhìn xem trong vòng xoáy thời không thanh kia tuyển nhãn, lại nhìn đã che mất toàn bộ thiên địa thành thời không, hắn không khỏi tâm thần chấn động, giật mình nói ra, cái này không chỉ có thiên địa ấn muốn mở vậy. Đúng thế. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Đó là Lý Tỉnh Thần tiền bối sao? Nhìn xem tỉnh không quét sạch toàn bộ tam tiên giới, bao phủ lại toàn bộ thiên địa, Quang Minh Thần không hổ là đỉnh phong nguyên tổ Trảm Thiên giống như tồn tại, khuy xuất một chút mánh. Khóe. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Thất Dạ cũng nhìn xem tỉnh không, nhìn xem trong tỉnh không cái kia vòng xoáy tỉnh không, nhàn nhạt nói ra. Ở thời điểm này, toàn bộ thiên giới tất cả mọi người nhìn thấy màn này, vô số tu sĩ cường giả cũng không biết chuyện gì phát sinh. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa bị tinh không bao phủ, thay thế ban ngày. Đối với vô số tu sĩ cường giả, đông đảo chúng sinh mà nói, trong lòng bọn hắn không gì sánh được rung động, không biết muốn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, có một ít đỉnh phong nguyên tổ Trảm Thiên cũng đã đoán được một chút. Về phần vô thượng cự đầu loại tồn tại này, biết được càng nhiều. Lý Tinh Thần ra hỏa này, một thế này muốn luân chuyển đi. Nhìn xem toàn bộ tinh không, có vô thượng cự đầu không khỏi vì đó thấp giọng nói ra. Cái này chỉ sợ là đại tạo hóa. Cũng có cường đại vô địch tồn tại, nhìn xem trong tinh không ngụm nước suối kia, không khỏi hai mắt quang mang chớp động một chút. Nghe đồn nói, Lý Tinh Thần tham gia thủ dạ chi chiến về sau, liền biến mất không thấy, xem ra, cũng không phải là chiến tử. Có đại đế hoang thần cũng biết đây là đại khái chuyện gì xảy ra. Đây khả năng chính là một loại chuyển sinh. Có Trảm Thiên nhìn xem tinh không, nghĩ đến trước đó không lâu từ thái sơ thụ thế giới bay ra ngoài viên kia lưu tinh, bọn hắn triệt để minh bạch, chậm chậm nói, Lý Tinh Thần cái này không chỉ có là muốn chuyển sinh, có lẽ là muốn truyền thừa đằng nhất thiên địa ấn. Thiên địa ấn, có thể hay không xưng là thiên hạ đệ nhất tiên binh đâu. Cũng có hoang thần trong nội tâm không khỏi vì đó nghi hoặc, thấp giọng nói ra, nghe đồn nói. Năm đó đằng nhất cầm trong tay thiên địa ấn, liền cho đỉnh thiên một kích chí mạng, thiên địa ấn dưới, khiêng chi không được. Chỉ sợ không có khả năng đi, thiên địa ấn hẳn là vẻn vẹn kém đại hoa nguyên tổ kiếp thiên đao. Cũng có đại đế đánh giá nói. Có nguyên tổ nhìn xem toàn bộ tinh không bao phủ lại thiên giới, Chậm chậm nói, nếu như Lý Tinh Thần là chuyển kiếp nói, lại có thể nhận thiên địa ấn, còn đến mức nào, thật đến một bước này, liền xem như Tiên Thành Thiên còn sống nói không chừng Lý Tinh Thần đều muốn vượt qua hắn. Mặt khác không trọng yếu, cái kia đại tạo hóa mới trọng yếu, nhất định là Lý Tinh Thần còn sót lại. Nhìn xem tinh không, có nguyên tổ Trảm Thiên nhìn ra mánh khóe. Nhưng là, hiểu rõ nhất đây hết thảy, không phải là Lý Thất Dạ không còn ai, những người khác, mặc dù nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng, vẫn là không cách nào biết trong đó ảo diệu thực sự. Lý Tinh Thần tiền bối đây là muốn làm gì? Quang Minh Thần nhìn xem toàn bộ tinh không, cũng là 10 phần rung động, chỉ có vô thượng cự đầu mới có thể làm được, thấp giọng nói ra, đây là muốn chuyển sinh sao? Một cái vô thượng cự đầu, có thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tam tiên giới, đây là ý vị như thế nào? Đây quả thực là há miệng ra, liền có thể thôn phệ tam tiên giới. Cái này cũng khó trách, một mực có người nói, nếu là vô tiên, vô thượng cự đầu chính là thế giới này bên trên nhân vật đáng sợ nhất, cũng là trên thế giới này kinh khủng nhất uy hiếp. Bởi vì một cái vô thượng cự đầu một khi không có khả năng khắc chế chính mình, hoặc là bạo tẩu, lại hoặc là rơi vào trong bóng tối. Như vậy, đối với toàn bộ thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai họa ngập đầu, hắn rất nhiều khả năng thôn phệ thế giới của mình. Không có tiên thế giới, vô thượng cự đầu chính là chỉ phối lấy đây hết thảy, khi hắn muốn thôn phệ thế giới của mình thời điểm, ai còn có thể cản chỉ. Toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là cường đại vô địch nguyên tổ Trảm Thiên, cuối cùng đều là khó thoát một kiếp, đều chỉ sẽ trở thành hắn trong bụng mỹ thực. Cái này cũng chưa nói tới cái gì luân hồi chuyển sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhiều nhất chỉ có thể nói là thuế biên tiến hóa. Đây là muốn thuế biên tiến hóa thành cái gì? Quang Minh Thần nhìn xem tinh không nhìn xem trong vòng xoáy thời không con suối kia, nói ra, hắn thuế biên quá trình, chính là diễn ra tạo hóa chỉ thủy. Lời này của ngươi nói là đúng rồi. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, lấy tỉnh thần vạn vật hải là bắt đầu, muốn trở thành liền vạn vật tạo hóa chỉ chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vạn vật tạo hóa chỉ chủ. Nghe được dạng này xưng hô, Quang Minh Thần trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Bật thốt lên nói ra, so sinh tử chỉ chủ như thế nào? Không đúng. Tưởng tượng phía dưới, Quang Minh Thần lại cảm thấy không đúng. Nói ra, sinh tử chỉ chủ, chính là chân chính vô thượng chỉ chủ, mũ miệng chỉ vương vậy. Muốn thành tiên? Ở thời điểm này, Quang Minh Thần không khỏi nghĩ đến Tiên Thành Thiên chỗ tỏ rõ chân ngôn. Mặc dù mọi người cũng không biết sinh tử chỉ chủ là thế nào trạng thái, cường đại đến như thế nào tình trạng. Nhưng, Tiên Thành Thiên nói sinh tử chỉ chủ muốn thành tiên, vậy nhất định sẽ không kém. Lột. Một tiếng vang lên, ngay lúc này, ở trên tinh không, đã nứt ra một cái khe lớn, hoặc là nói, tựa như là một cái mắt to từ trong tinh không mở ra một dạng, nhưng là, đây cũng không phải là một cái con mắt. Đó là cái gì? Nhìn thấy trong tinh không đột nhiên xuất hiện một vết nứt thời điểm, vết nứt này to lớn, lại là có thể vượt ngang toàn bộ tinh không, tựa hồ dạng này tinh không vỡ ra thời điểm, có thể đem toàn bộ thiên giới thôn phệ xuống dưới. Thiên địa ấn đạo. Lý Thất Dạ nhìn xem vết nứt này xuất hiện. Không khỏi chậm chậm nói, xưng là thiên đạo, cũng có thể. Thiên đạo. Lời như vậy, triệt để chấn động Quang Minh Thần, thất thần. Thì thảo nói, một kiện binh khí, vậy mà có thể có vô thượng chi đạo. Vì cái gì không thể? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, nó tất có linh tính, chỉ bất quá, đằng nhất đã tọa hóa. Cho nên, nó chỉ có thể là yên lặng, nhưng là, Lý Tinh Thần rơi xuống. Lực lượng sinh mệnh của hắn, tạo hóa của hắn chi nguyên, tầm bổ thiên địa ấn, để nó xuất thế. Lý Tinh Thần chuyển thế là vạn vật tạo hóa chi chủ, có thể dung hợp thiên địa ấn mà nói, vậy còn phải. Quang Minh Thần không khỏi mơ màng, một mơ màng phía dưới, không khỏi tâm thần kịch chấn, bật thốt lên nói ra, như vậy, Lý Tinh Thần phải chăng có thể thành tiên? Lý Thất Dạ nở nụ cười cũng không nói lời nào. Đây là muốn làm gì? Khi trong tinh không xuất hiện một đạo to lớn như vậy vết nứt, mà lại vượt ngang toàn bộ tinh không thời điểm, trong nháy mắt, làm cho cả thiên giới tất cả đại nhân vật đều cảm thấy không ổn. Mà lại, khi dạng này vết nứt mở ra thời điểm, vậy mà tựa như là phun ra nuốt vào lấy thiên địa chi khí đồng dạng, ở thời điểm này, giống như có thiên địa chi khí lập tức bao phủ lại toàn bộ thiên giới, thẩm thấu toàn bộ tam tiên giới một dạng. Ngay một khắc này, tất cả mọi người lại ngẩng đầu cẩn thận đi xem thời điểm, ở này thiên địa chi khí bên trong, ẩn ẩn nhìn thấy thế giới này đến thế giới khác, cái này thế giới này, đến thế giới khác tại thiên địa này chi khí bên trong lưu chuyển không thôi, giống như bọn chúng cũng là tràn đầy sinh mệnh, tràn đầy sinh cơ một dạng. Không đúng, cái kia, đó là tam tiên giới. Nhìn thấy thiên địa này, chỉ khí bên trong xuất hiện thế giới này đến thế giới khác bóng dáng thời điểm, mỗi một cái bóng dáng nhìn mông lung, nhưng là, chung quy là có đại đế nguyên tổ nhìn ra toàn cảnh, không khỏi giật này cả mình, nói ra, đó là tam tiên, cùng toàn bộ tam tiên giới là giống nhau như đúc. Mỗi lần bị nhắc nhở đằng sau, mọi người nhìn kỹ, phát hiện đạo vết nứt này chỗ phun ra thiên địa chỉ khí, đích đích xác xác là tại diễn sinh lấy một cái tam tiên giới. Trên trời sao vết nứt, phun ra nuốt vào ra thiên địa chi khí lúc, diễn hóa ra tam tiên giới bộ dáng, lập tức để tam tiên giới vô số tu sĩ cường giả trở nên khiếp sợ, chính là những hạng người vô địch kia cũng là giật mình không gì sánh được. Mà ở thời điểm này, hướng vết nứt chỗ sâu nhìn lại thời điểm, chỉ gặp vết nứt chỗ sâu xuất hiện đủ loại dị tượng xuất hiện thời điểm, tựa hồ rèn đúc thành một đầu vô thượng chi đạo. Thiên đạo. Tại thiên đạo bên trong, có tiên đỉnh tại văng lên, có cự trúc che trời, cũng có tiên nhân chỉ lộ. Càng là có một đạo ban đầu chi thả nở rộ, tại nó một nở rộ thời điểm, giống như là đem toàn bộ thế giới mở ra một dạng, tựa hồ. Chính là đạo này ban đầu chi thả phun nhập, sáng tạo ra tất cả thế giới, 3.000 thế giới tựa như là tại đạo này sơ thủy chi quang bên trong sinh ra. Đây là cái gì? Ở trong thiên giới vô số người đều không biết đây là vật gì, nhìn thấy đủ loại dị tượng thời điểm, bọn hắn đều đã bị khiếp sợ. Đây là vô thượng đại đạo. Nhìn xem vết nứt này chỗ sâu đủ loại dị tượng, có nguyên tổ Trảm Thiên nhìn ra một chút đầu mối, không khỏi thì thào nói, tại sao lại sinh ra dạng này vô thượng đại đạo đâu? Chẳng lẽ đại đạo tự nhiên? Cái này há không chính là thiên đạo sao? Có vô thượng cự đầu lại biết, vừa nhìn, không khỏi hai mắt hé ra, giật mình, nói ra, thiên địa ấn, quả thật là khó lường, tự thành thiên đạo, mở vạn thế. Không có người chúa tể, kiện này thiên địa ấn lại là tỉnh lại, có thác thiên vạn thế chi lực, kiện binh khí này, phải đổi yêu. Mặt khác một vị vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi vì đó khẽ nói một tiếng. Vô thượng cự đầu biết được càng nhiều, bởi vì thiên địa ấn chính là đằng nhất vô thượng tiên khí. Nó ở trong tay đằng nhất bộc phát uy lực không có gì sánh kịp. Mặc dù vô thượng cự đầu đều cho rằng, đằng nhất trong tay thiên địa ấn so ra kém đại hoa nguyên tổ trong tay kiếp thiên đao. Nhưng là, lấy thần kỳ đặc sắc mà nói, đại hoa nguyên tổ trong tay kiếp thiên đao lại không cách nào cùng đằng nhất thiên địa ấn so sánh, bởi vì đại hoa nguyên tổ trong tay kiếp thiên đao, đây chỉ có thể dùng tới giết người. Mà đằng nhất trong tay thiên địa ấn, không chỉ là có thể dùng tới giết người, chân áp thiên địa, càng thần kỳ là... Đằng nhất trong tay thiên địa ấn có thể thác xuống trong nhân thế hết thảy. Thiên địa, ấn nó không chỉ là có thể thác xuống mặt khác vô địch binh khí, cũng có thể thác xuống một phương thế giới, thác xuống vô thượng tiên thuật, cực kỳ là thần kỳ chính là, nó lại còn có thể đem một cái nào đó hạng người vô địch thác xuống tới. Có thể nói, cái này thiên địa ấn, ở trong tay đằng nhất, thần kỳ của nó chính là phát huy vô cùng tinh tế đất bị phát huy ra, đừng nói là vô thượng cự đầu, chỉ sợ là tiên nhân, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục hắn món này vô thượng tiên khí. Đều là có mấy phần hâm mộ. Cũng chính bởi vì thiên địa ấn có thần kỳ như vậy, có người nói, nếu như đại hoa nguyên tổ trong tay kiếp thiên đao có thể xưng là đệ nhất tiên khí mà nói, như vậy, đằng nhất trong tay thiên địa ấn liền có thể xưng là thứ hai tiên khí. Oanh! Một tiếng vang thật lớn liền ngay trong chóp mắt này, chỉ gặp này thiên địa chỉ khí chỗ phun ra nuốt vào diễn sinh ra tới tam tiên giới, trong nháy mắt một quyển. Tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì phát sinh thời điểm, trong một chớp mắt, chỉ gặp toàn bộ diễn sinh ra tới tam tiên giới đều bị ngưng tụ thành là một cái điểm, toàn bộ tam tiên giới bị ngưng tụ thành một điểm thời điểm, lực lượng của nó là kinh khủng cỡ nào. Vết nứt chỗ phun ra nuốt vào đi ra tất cả thiên địa chỉ khí đều, trong nháy mắt ngưng tại, về điểm này, mà lại trong nháy mắt đòi hỏi thế giới hiện thực thời không tọa độ. Cho nên, liền ngay trong chớp mắt này, điểm này như là hạt xương đồng dạng, nhỏ xuống vào trong thiên giới. Khi nó một giọt rơi thiên giới thời điểm, nghe được ba một tiếng tan vào nơi này trong hư không, giống như là bị nung chảy nước thép một dạng. Lập tức tố đúc ở tọa độ này. Cho nên, cái này một tọa độ ngay trong nháy mắt này, không giải thích được bị khóa chặt, mà lại là một mực khóa cứng. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy diễn hóa ra tam tiên giới thiên địa chi khí lập tức ngưng tụ thành một chút, khóa cứng trong thiên giới một tọa độ, có thể thấy rõ ràng nguyên tổ Trảm Thiên cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, bọn hắn đều nhìn không rõ đây là muốn làm gì. Không tốt. Có một vị vô thượng cự đầu lập tức kịp phản ứng. Ngay tại trong nháy mắt này, tại tọa độ này bị vững vàng khóa chặt thời điểm, toàn bộ tọa độ đều tản ra vô lượng quang hoa, cái này vô lượng quang hoa giống như là vòng xoáy một dạng tại chuyển động, giống như tạo thành một cỗ vô lượng hấp lực. Ngay một khắc này, ở trên tinh không vết nứt chỗ sâu, trong nháy mắt, đủ loại dị tượng hóa thành thiên đạo chi quang đáp xuống, chính là trong một chớp mắt này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, chính là thiên đạo chi quang khuếch tán hướng toàn bộ thế giới, mà trong thiên đạo trung ương nhất đã là thiên đạo thẳng sâu xuống. Thiên đạo vô lượng, khi nó từ trên trời sao thẳng sâu xuống thời điểm, trong một sát na, giống như là đem toàn bộ thiên giới cho đánh xuyên qua một dạng, trong thiên giới toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Đương nhiên, thẳng sâu xuống thiên đạo, cũng không phải là muốn đem thiên giới đánh xuyên qua, mà là tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, đem bị khóa chặt tọa độ trong nháy mắt đánh xuyên qua, thẳng xuyên vào tọa độ này chỗ sâu. Ngay tại tọa độ này bị đánh xuyên thời điểm, toàn bộ thiên đạo xuyên vào tọa độ này chỗ sâu thời điểm, lập tức liền đem một cái phong tỏa không gian đánh cho vỡ vụn. Khi chỗ không gian này nát bấy trong một chớp mắt, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiểm điện không ngừng bên tai, liền ngay trong chớp mắt này, một đạo lại một đạo thiểm điện phóng lên tận trời. Thiểm điện như vậy phóng lên tận trời thời điểm, vô tận hồ quang điện lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch trương, tất cả hồ quang điện muốn đem toàn bộ thiên giới bao phủ lại một dạng. Theo nhiều như thế thiểm điện phóng lên tận trời, ở thời điểm này, thiên lôi liền vang cái không dứt, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, vô số thiên lôi tại thiểm điện bên trong nổ tung, tại cường đại vô cùng như thế uy lực phía dưới, dung chuyển toàn bộ thiên giới đều lay động không thôi. Má ơi, muốn đem toàn bộ thế giới phá hủy sao? Toàn bộ thiên giới đều bị lay đến lay động không chỉ thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bởi vì uy lực như vậy quá cường đại, khi nó dung chuyển mà tới thời điểm, giống như vô số son hà đều muốn bị oanh diệt một dạng. Nhưng, cái này còn không phải đáng sợ nhất, theo vô số thiểm điện phóng lên tận trời thời điểm, tựa hồ tất cả thiểm điện muốn đem toàn bộ thiên giới bao phủ lại thời điểm, cái này bị nổ nát không gian chỗ sâu, lúc này mới chân chính từ từ bay lên khủng bố tuyệt luân thiểm điện. Cái này từ từ bay lên một đạo lại một đạo thiểm điện, như là dãy núi đồng dạng thô to, mà lại, mỗi một đạo thiểm điện đều là không giống với, có thiểm điện chính là màu vàng óng, tựa như là hoàng kim tạo thành thương thiên chỉ mâu, nó ném một cái ra thời điểm, liền có thể đem hết thảy tội ác đỉnh giết trên mặt đất, có thiểm điện chính là màu đỏ như máu, nó vừa xuất hiện thời điểm, như là nguyền rủa đồng dạng có thể bao quanh bất tuân một vị nào tu sĩ, thậm chí là tiên nhân, dạng này nguyền rủa đồng dạng thiểm điện vòn quanh thời điểm, nó liền tạo thành không thể thoát khỏi thiên kiếp thiểm điện, còn có thiểm điện chính là u ám không gì sánh được, tựa hồ chỉ cần ngươi lòng sinh nhất niệm, nó liền trong nháy mắt vững vàng khóa chặt đạo tâm của ngươi, không tiêu diệt đạo tâm của ngươi, nó liền sẽ không tan biến. Khi dạng này từng đạo đáng sợ thiểm điện từ từ bay lên thời điểm, toàn bộ thiên giới tất cả mọi người tu sĩ cường giả, thậm chí là nguyên tổ Trảm Thiên, thậm chí là vô thượng cự đầu, đều sắc mặt thay đổi, liền xem như tiên nhân cũng đều một dạng sắc mặt thay đổi. Bởi vì cái này từng đạo thiểm điện mang theo khủng bố tuyệt luân thiên kiếp chỉ uy, không sai, đây chính là trời kiếp vô lượng điện hải. Khi tất cả thiểm điện từ từ bay lên giờ khắc này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, thiên kiếp quét ngang hướng về phía toàn bộ thiên giới, mà từ trong thiểm điện này dâng trào đi ra thiên kiếp chỉ uy muôn hình muôn vẻ, có là vô lượng thiên kiếp, có là thiên chú chỉ kiếp, cũng có là trừng phạt diệt chỉ kiếp. Mà lại từ trong thiểm điện này bạo phát đi ra thiên kiếp, đều là trong nhân thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên kiếp, nếu là gặp qua, vậy cũng ít nhất là vô thượng cự đầu loại tồn tại này, mới có thể gặp phải thiên kiếp như vậy. Cho nên, thiên kiếp như vậy chỉ uy quét ngang mà ra thời điểm, thiên giới tất cả tu sĩ cường giả thậm chí là đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đều toàn thân như nhũn ra, theo thiên kiếp chỉ uy đảo qua, bọn hắn toàn bộ đều ngã sấp trên mặt đất, bọn hắn run lấy bấy, giống như là bị sợ mất mật một dạng. Bởi vì thiên kiếp như vậy chỉ uy quét ngang mà qua thời điểm, trên người bọn họ đều đôm đốp khu vực lên thiểm điện, giống như mỗi một người tu sĩ đều sẽ hạ xuống thuộc về riêng mình bọn hắn thiên kiếp. Của mình, ngươi càng cường đại, gặp phải thiên kiếp liền càng khủng bố hơn. Vạn kiếp chỉ hỏa. Ngay tại một sát na này ở giữa, mặt khác vô thượng cự đầu biết là người nào. Mà ở thời điểm này, oanh một tiếng vang thật lớn, từ khe tinh không bên trong trùng kích vào tới thiên đạo, thẳng đánh vào vô số thiên kiếp thiểm điện chỗ cốt lõi, nơi đó hiện lên một thân ảnh, thiên đạo trong nháy mắt chấn áp tới bao quanh thân ảnh này, muốn đem thân ảnh này hoàn toàn bao trùm một dạng. Lên! Thân ảnh này không khỏi thét dài một tiếng. Lên trời mà lên, theo hắn một tay nâng lên thời điểm, vô cùng vô tận thiên kiếp ở trong tay của hắn bạo tạc nở rộ, hướng thiên đạo đánh tới. Như vậy nổ tung thiên kiếp cũng là khủng bố tuyệt hóa, trong chớp mắt này, đem thiên đạo đánh thành cái sàng đồng dạng, nhưng là, tại khe tinh không bên trong, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, vô lượng thiên đạo chi quang thao thao bất tuyệt, vẫn là đáp xuống, thiên đạo lại một lần nữa sáng chói, lại một lần nữa đem cái này một thân ảnh vững vàng bao vây lại. Mà ở thời điểm này, thân ảnh này cũng là giận dữ. Đang cuồng hống một tiếng thời điểm, toàn thân hắn đều nổ tung vô số thiên kiếp, hướng thiên đạo điên cuồng đánh tới, nhưng là, thiên đạo liên tục vô tận, không có chút nào chừng mực, bất luận thiên kiếp thiểm điện như thế nào trùng kích, nó đều là một tầng lại một tầng đem toàn bộ thân ảnh bao vây lại, tựa hồ muốn đem thân ảnh này triệt để nhuộm dần không thể. Nãi nãi, người đây không phải là muốn đem ta thác xuống không thể, đằng nhất còn tại thời điểm, cũng còn không đến mức đây. Thân ảnh này cũng không khỏi mắng to một câu, quát to, Lý Tinh Thần, người tên vương bát đản này. Nhưng là, thiên đạo vẫn là làm theo ý mình, điên cuồng bao vây lấy thân ảnh này. Vạn kiếp chi họa, là vạn kiếp chi họa. Ở thời điểm này, nghe được cái này gầm thét thanh âm, mọi người đều biết người này là ai. Vạn kiếp chi họa, Cái tên này vang vọng toàn bộ tam tiên giới, hắn chính là cùng vô thượng hắc tổ, Lý Tinh Thần, đằng nhất bọn hắn nổi danh vô thượng cự đầu, mà lại, vạn kiếp chi họa cũng là cùng vô thượng hắc tổ bọn hắn một dạng, chính là đứng tại sinh tử thiên vô thượng cự đầu. Chỉ bất quá, so với vô thượng hắc tổ, Lý Tinh Thần, đằng nhất bọn hắn mà nói, vạn kiếp chi họa càng ít xuất hiện, mặc dù cũng từng tham gia tiên chiến, thiên chiến, nhưng là, càng nhiều thời điểm, vạn kiếp chi họa là ẩn mà không ra. Mà lại, so với Lý Tinh Thần bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu mà nói, vạn kiếp chi họa tham gia chiến dịch cũng là càng ít. Có một loại thuyết pháp cho là, vạn kiếp chi họa xuất hiện càng ít, tham gia chiến dịch càng ít, đó là bởi vì thân phận của hắn đặc biệt, bởi vì hắn là Kiêu Hoành Thương Hội vô thượng chi tổ. Kiêu Hoành Thương Hội, danh xưng là toàn bộ tam tiên giới tối cổ dồi dào nhất cường đại nhất thương hội, phòng đấu giá, có thể nói, toàn bộ tam tiên giới đều không có truyền thừa nào so Kiêu Hoành Thương Hội càng thêm cổ xưa. Cho nên, liền có một loại nghe đồn nói, Kiêu Hoành Thương Hội chính là vạn kiếp chi họa sáng tạo, hắn là Kiêu Hoành Thương Hội vô thượng thủy tổ. Nhưng, cũng có người không tán đồng truyền thuyết này, cho là Kiêu Hoành Thương Hội so vạn kiếp chi họa xuất hiện còn cổ lão hơn, mà vạn kiếp chi họa, chẳng qua là Kiêu Hoành Thương Hội nào đó một vị cổ tổ thôi. Nhưng là, có thể khẳng định là, Kiêu Hoành Thương Hội có thể sừng sững đến nay, có được nhiều nhất tài phú, cái này hoàn toàn chính xác thật là cùng vạn kiếp chi họa có quan hệ. Mọi người đều biết vạn kiếp chi họa là Kiêu Hoành Thương Hội vô thượng chi tổ, nhưng là, về phần vạn kiếp chi họa là thế nào người, là có dạng gì cước căn, mọi người đều biết, tất cả mọi người đối với vạn kiếp chi họa lai lịch, xuất thân thậm chí là vạn kiếp chi họa dáng dấp là dạng gì, đều là không rõ ràng, thậm chí là 10 phần mơ hồ. Cái này nghe vạn kiếp chỉ họa chính là 10 phần thần bí, trên thực tế, cũng không phải là vạn kiếp chỉ họa thập phần thần bí, mà là hắn vừa xuất hiện liền mang theo vô tận thiên kiếp, không có người nào nguyện ý đi tới gần hắn. Gia hóa này, thật sự là quá kinh khủng, hắn giống như là thiên kiếp chỉ nguyên một dạng, chỉ cần hắn vừa ló đầu, hắn liền bị khủng bố tuyệt luân thiên kiếp thiểm điện bao vây lấy, bất kỳ cái gì tới gần người của hắn, cũng có thể đưa tới thuộc về mình thiên kiếp. Kể từ đó, bất luận là ai, nhìn thấy vạn kiếp chỉ họa, phản ứng đầu tiên, xoay người chạy, vậy liền không sai, bằng không mà nói, lúc nào cũng có thể hạ xuống thuộc về ngươi thiên kiếp. Cũng chính bởi vì vậy, liền xem như mặt khác vô thượng cự đầu. Thậm chí là tiên nhân, đều không muốn dựa vào gần vạn kiếp chỉ họa, đều muốn rời xa hắn. Mọi người cũng không biết đây là có chuyện gì, vì sao vạn kiếp chỉ họa sẽ có được nhiều như thế thiên kiếp, chẳng lẽ hắn là thương thiên hóa thân hay sao? Bởi vì không có ai biết vạn kiếp chỉ họa lai lịch, cho nên, ở đời sau có người liền cho hắn lấy một cái xưng hào như vậy. Vạn kiếp chỉ họa, bất luận cái gì tới gần người của hắn, đều sẽ đại họa lâm hàng. Móa, vì cái gì thiên địa ấn sẽ tìm tới vạn kiếp chỉ họa ra hỏa này? Nhìn xem thiên đạo muốn một tầng lại một tầng đem vạn kiếp chỉ họa bao trùm, có vô thượng cự đầu đều bị dọa đến kêu to một tiếng. Thiên địa ấn, chính là đằng nhất vô thượng tiên khí, mà vạn kiếp chỉ họa, chính là đứng tại sinh tử thiên bên này vô thượng cự đầu, cùng đằng nhất, Lý Tinh Thần, vô thượng hắc tổ bọn hắn đều có cực kỳ giao tình thâm hậu. Nhưng mà, đằng nhất chết về sau, khi thiên địa ấn lại một lần nữa xuất thế thời điểm, vậy mà lại tìm tới vạn kiếp chỉ họa, cái này không khỏi cũng là quá bất hợp lý đi. Đây là chuyện gì phát sinh? Nhìn xem thiên địa ấn thiên đạo sẽ tìm tới vạn kiếp chỉ họa, quang minh thần đều thấy chấn động không gì sánh nổi, thấy đều choáng tại chỗ. Vạn kiếp chi họa, bởi vì hắn 10 phần đặc biệt, thiên kiếp khủng bố, dù là mọi người đều biết hắn là Kiêu Hoành Thương Hội vô thượng cổ tổ, nhưng là, hắn đem chính mình phong ấn đến thập phần thần bí chi địa, không có ai biết hắn tọa độ, không có ai biết hắn phong ấn tại chỗ nào. Hiện tại, thiên địa ấn không chỉ là tìm được vạn kiếp chi họa, mà lại, còn tìm lên vạn kiếp chi họa. Thiên đạo hạ xuống, một tầng lại một tầng đem vạn kiếp chi họa bao vây lại. Ở thời điểm này, liền có một loại cảm giác, tựa như là một tầng lại một tầng băng gạc bao trùm vạn kiếp chi họa, muốn đem hắn triệt để nhuộm dần đồng dạng. Bởi vì muốn thác xuống nó. Lý Thất Dạ nhìn một màn này, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Muốn thác xuống nó. Nghe được lời như vậy, Quang Minh Thần cũng đều không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Thiên địa ấn, đây là muốn điên cuồng. Có vô thượng cự đầu nhìn ra mánh khóe thì thảo nói. Nó là muốn đem vạn kiếp chi họa thác xuống đến, cái này có chút không hợp thói thường. Tại sao phải hết lần này tới lần khác tuyển chọn vạn kiếp chi họa đâu? Bởi vì hắn là toàn bộ tam tiên giới nhất độc nhất vô nhị sao? Đằng nhất trong tay thiên địa ấn, có thể thác xuống trong nhân thế hết thảy, cường đại nhất tiên khí, đứng đầu vô địch chiêu thức, cường đại nhất người, nó cũng có thể thác xuống đến, thậm chí có nghe đồn nói, nó có thể đem toàn bộ thế giới thác xuống tới. Cho nên... Thiên địa ấn ở trong tay đằng nhất phát huy không có gì sánh kịp thần uy, nhưng là, bất luận như thế nào, muốn đem một kiện binh khí vô địch, vô thượng chi thức thác xuống đến, đều là một mực đằng nhất chủ đạo đây hết thảy. Nhưng mà, đằng nhất sau khi tọa hóa, thiên địa ấn lại một lần nữa xuất thế. Nó vậy mà lại đột nhiên tìm tới vạn kiếp chi họa, muốn đem hắn thác xuống đến. Chuyện như vậy, bất kỳ người nào xem ra, đều có chút không hợp thói thường. Lý Tinh Thần tạo hóa chi thủy tỉnh lại thiên địa ấn. Có vô thượng cự đầu minh bạch, chậm chậm nói, thiên địa ấn chưa tỉnh lại cho là vạn kiếp chi họa là trong nhân thế đáng giá, nhất thác ấn tồn tại. Minh bạch điểm này đằng sau, bất luận là vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân chỉ sợ đều sẽ vì đó cười khổ một cái, không biết là tư vị gì. Vô thượng cự đầu đủ vô địch đi, tiên nhân càng vô địch, nhưng là, tựa hồ đối với thiên địa ấn mà nói, những này vô thượng cự đầu, cổ chỉ tiên nhân, đều không đáng phải đi thác xuống, có lẽ không bằng vạn kiếp chỉ họa, cho nên, nó một khi thức tỉnh, lại tìm vạn kiếp chỉ họa, muốn đem nó thác ấn xuống tới. Đây coi là không tính là đem mặt khác vô thượng cự đầu, tiên nhân đều gièm pha. Tựa hồ, theo thiên địa ấn, bọn hắn cũng không bằng vạn kiếp chỉ họa. Nhưng, vô thượng cự đầu, tiên nhân trong lòng bọn hắn đều rất rõ ràng, vạn kiếp chỉ họa đích thật là độc nhất vô nhị, hắn trời sinh mang theo vô tận chỉ kiếp, mà lại, đây là thiên kiếp, trong nhân thế tồn tại tất cả thiên kiếp, đều ở trên người hắn. Tất cả mọi người không rõ ràng, vì cái gì vạn kiếp chỉ họa sẽ có được lấy nhiều như thế thiên kiếp, nhưng, lấy thần kỳ mà nói, vạn kiếp chỉ họa đích thật là đáng giá nhất bị thác xuống tới. Đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp từng tiếng thiên kiếp thiểm điện không ngừng bên tai, lúc này thiên đạo cùng vạn kiếp chỉ họa cứng ở cùng một chỗ, vạn kiếp chỉ họa vô tận thiên kiếp phun ra ngoài, mà thiên đạo tầng tầng đem nó bọc lại. Nhưng là, vạn kiếp chỉ họa thiên kiếp thiểm điện cũng đích thật là khủng bố, một tầng lại một tầng trùng kích mà ra, muốn đem thiên đạo đánh xuyên, muốn đem thiên đạo oanh võ nát. Theo một tầng lại một tầng thiên đạo bê, ý đánh xuyên thời điểm, có thiểm điện thiên lôi dư uy rơi xuống nước xuống tới. Cái này điện quang kinh lôi vương vãi xuống, đúng lúc là vẩy hướng về phía thiên địa thành. Trong một sát na này, thiên địa thành trên không chút xuống vô số điện quang lôi lửa, nghiêng một chút tả xuống thời điểm, muốn đem toàn bộ thiên địa thành bao phủ một dạng. Dạng này điện quang lôi lửa nghiêng bao phủ mà đến, liền không giống vừa rồi đứng im thời không, nó trong nháy mắt bao phủ, đó chính là có thể đem toàn bộ thiên địa thành hết thảy cho đánh cho hôi phi yên diệt. Quang Minh thần đạo tràng ngay tại thiên địa thành bên trong, nhìn thấy trên bầu trời chút xuống điện quang lôi lửa, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Lên, nhìn thấy điện quang lôi lửa trong một sát na, muốn đem toàn bộ thiên địa thành bao phủ thời điểm, Quang Minh thần không cần suy nghĩ, nhún người nhảy lên, đón nhận chút xuống điện quang lôi lửa. Đại tự tại Quang Minh. Trong một sát na này, Quang Minh thần thân thể lập tức trở nên to lớn vô cùng, chính hắn liền tạo thành một cái rộng lớn vô tận quang minh chi vực, vô cùng vô tận quang mang trong nháy mắt bao phủ thiên địa thành. Lúc này, Quang Minh thần vạn trượng thân thể, tại quang minh chi vực trèo chống phía dưới, hóa thành to lớn vô cùng quang minh phòng ngự, muốn ngăn trở cái này từ trên trời chút xuống điện quang lôi lửa. Dù là cường đại như Quang Minh thần, thanh kia chính mình quang minh tường đẩy lên cực hạn, cũng giống vậy ngăn không được dạng này điện quang lôi lửa. Nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, chỉ gặp toàn bộ quang minh phòng ngự bị điện quang lôi hỏa đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ, căn bản chính là ngăn không được những điện quang này lôi hỏa. Mà ở thời điểm này, Quang Minh thần thét dài, trong lòng nở rộ chói mắt nhất rực sáng quang minh. Hắn thét dài nói, thương thiên đại đạo quang minh văn. Tùy theo hai tay của hắn nâng lên, hai tay nâng bầu trời thời điểm, vô tận thương thiên đại đạo văn trong nháy mắt phóng lên tận trời, tựa như là hóa thành một cái cự thuẫn một dạng, trong một sát na ngăn tại quang minh thần trên đỉnh đầu. Tại thời khắc này, chính là đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp chút xuống điện quang lôi lửa rơi xuống nước đánh vào thương thiên đại đạo quang minh văn phía trên, điện quang nhìn nhỏ bé không gì sánh được. Nhưng là, khi nó đánh rơi thời điểm, giống như là thiên địa trọng chùy đồng dạng, một lần lại một lần đập mạnh ở trên người Quang Minh Thần cũng chịu đựng không nổi, cuồng phún một ngụm máu tươi. Che chở. Ở thời điểm này, Quang Minh Thần nửa bước không lùi, thét dài không ngừng, trong nháy mắt này, trên người hắn tách ra tiên quang, vô lượng tiên diễm phóng lên tận trời, hiện lên ba cái chí cao vô thượng tiên ảnh. Ba vị này chí cao vô thượng tiên ảnh vừa phù hiện thời điểm, trong nháy mắt bạo phát ra tiên lực. Là Quang Minh Thần gánh vác chút xuống đèn pin quang lôi lửa. Quang Minh Thần. Nhìn thấy Quang Minh Thần gánh vác chút xuống thiểm điện lôi hỏa, thiên địa thành đại giáo lão tổ, đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Nhìn thấy Quang Minh Thần gánh vác điện quang lôi lửa, bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Quang Minh Thần ngay cả vô thượng cự đầu lực lượng đều có thể gánh vác được, không hổ là cường đại nhất nguyên tổ, cái này hoàn toàn là có thể vấn đỉnh vô thượng cự đầu. Nhìn xem Quang Minh Thần cường đại như thế, để mặt khác nguyên tổ thấy cũng không khỏi chấn động theo. Không hổ là tam tiên đệ tử thân truyền, đây là kế thừa tam tiên y bát. Nhìn thấy tam tiên thân ảnh hiển hiện, không biết dẫn tới bao nhiêu người vì đó cúng bái. Quang Minh Thần, lúc này chỗ sức mạnh bùng lên, đã siêu việt mặt khác nguyên tổ, mặc dù nói, rơi xuống nước xuống thiểm điện lôi hỏa, vẻn vẹn rất nhỏ bé một phần lực lượng, nhưng cái này chung quy là vô thượng cự đầu lực lượng, nguyên tổ là đỡ không nổi. Hiện tại Quang Minh Thần lại gánh vác, cái này có thể nghĩ, Quang Minh Thần đã cường đại đến mức độ như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khá lắm, ta nhìn ngươi có thể mở được ta mấy phần. Ngay tại tất cả mọi người coi là vạn kiếp chi họa, cùng thiên đạo rằng co không xuống thời điểm, đột nhiên, vạn kiếp chi họa cuồng khiếu một tiếng. Theo vạn kiếp chi họa cuồng khiếu thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, khủng bố tuyệt luân thiên kiếp nổ tung một dạng, trong một sát na không gì sánh được sáng chói, chiếu sáng toàn bộ tam tiên giới. Một vị vô thượng cự đầu, đột nhiên bộc phát thời điểm, đặc biệt là vạn kiếp chi họa, hắn người mang vạn kiếp, khi hắn tất cả thiên kiếp trong chớp mắt này nổ tung thời điểm, giống như là ngàn vạn loại thiên kiếp đều thẳng oanh mà xuống, chỉ cần trong nhân thế xuất hiện qua, hoặc là truyền thuyết qua thiên kiếp đều trong một sát na này xuất hiện. Ngàn vạn thiên kiếp đột nhiên thời điểm xuất hiện, đó là kinh khủng cỡ nào, như là hồng hoang dòng nước lớn một dạng, muốn trong chớp mắt này, đem toàn bộ tam tiên giới bổ đến vỡ nát đồng dạng. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, khi vạn kiếp chi họa trăm ngàn vạn thiên kiếp trong nháy mắt bộc phát thời điểm, tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều muốn hạ xuống thuộc, về riêng mình bọn hắn thiên kiếp của mình một dạng. Bất luận là tuyên cổ vô thượng tiên nhân, hay là đông đảo chúng sinh, nghe được đôm đốc một tiếng vang lên, tại trên đỉnh đầu bọn họ, trong nháy mắt xuất hiện thiên kiếp thiểm điện, hướng mình chán thẳng sâu mà xuống, muốn đem chính mình trong nháy mắt đánh chết một dạng. Má ơi! Nhìn thấy thuộc về mình thiên kiếp thẳng sâu mà xuống, tam tiên giới vô số sinh linh đều dọa đến hồn bay lên, tiên nhân đều phải vì thế mà biến sắc. Vạn kiếp chi họa không phải tồn tại cường đại nhất, nhưng là, khi hắn bộc phát thời điểm, hắn lại là nhân vật khủng bố nhất, bởi vì hắn trong nháy mắt có thể hạ xuống trong nhân thế tất cả thiên kiếp, bỗng nhiên, để cho người ta cảm thấy hắn đều giống như là trở thành thương thiên hóa thân một dạng. May mắn là, vạn kiếp chi họa vạn kiếp nổ tung thời điểm, tất cả thiên kiếp cũng không có hạ, cũng không có oanh tạc hướng bất luận sinh linh gì, mà là tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, theo vạn kiếp nổ tung, đánh thẳng vào toàn bộ tam tiên giới thời điểm. Vạn kiếp vòng chém mà lên, trong nháy mắt bổ ra trùng điệp vây lại hắn thiên đạo, theo, chỉ gặp vạn kiếp như là chiều dâng một dạng, nghịch thiên mà lên, thẳng ngược dòng mà lên. Dù là ở thời điểm này, thiên đạo từ trong tinh không trong cái khe chút xuống, vẫn là bị vạn kiếp chi họa, cái kia phóng lên tận trời vạn kiếp chi uy đẩy đến liên tục lùi về phía sau. Ở thời điểm này, vạn kiếp chỉ họa giống như là không thèm đếm xỉa một dạng, đem chính mình vạn kiếp chỉ uy bộc phát đến cực hạn nhất, kinh khủng vạn kiếp chỉ uy cho dù là giật giò gì ra một chút như vậy, nó đều có thể đem một phương thiên địa oanh thành bột mịn. Mà ở thời điểm này, thiên đạo uy lực mặc dù lớn, vẫn là bị vạn kiếp chỉ uy làm cho xông vào trong cái khe. Lúc này vạn kiếp chỉ họa sức mạnh bùng lên, theo cả người hắn phóng tới trên trời sao vết nứt thời điểm, toàn bộ tam tiên giới đều giống như là bị hắn trùng kích sau áp chế lực đẩy ra ức ức vạn dặm một dạng, tựa hồ đem toàn bộ tam tiên giới từ một cái không gian đẩy vào một không gian khác một dạng. Một vị vô thượng cự đầu bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy thời điểm, tam tiên giới vô số sinh linh đều run lấy bẩy, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu sinh linh, không biết có bao nhiêu đại để hoang thần đều trong lòng run rẩy. Nếu như vạn kiếp chỉ họa dạng này vạn kiếp đánh rớt vào tam tiên giới, như vậy, đối với tam tiên giới mà nói, sẽ tạo thành tính hủy diệt hậu quả. Không biết có bao nhiêu sơn hà trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, có khả năng toàn bộ tam tiên giới đều sẽ phá thành mảnh nhỏ, sơn hà không còn tồn tại. May mắn là, vạn kiếp chỉ họa tất cả thiên kiếp chỉ uy đều đánh phía khe tinh không bên trong, đều bị thiên đạo chỗ ngăn trở. Mà ở thời điểm này, vạn kiếp chỉ họa thế không thể đỡ, tại từng đợt oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, đẩy mạnh đến thiên đạo liên tục lùi về phía sau, ngạnh sinh sinh đem nó đẩy vào trong cái khe, mà cả người hắn cũng như thiên ngoại lưu tỉnh một dạng, đẩy thiên đạo thẳng đánh vào khe tinh không bên trong. Khi vạn kiếp chỉ họa đẩy thiên đạo xông vào khe tinh không bên trong thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời vết nứt kia, giống như là con mắt tầm mắt đồng dạng, lập tức nhắm lại, vạn kiếp chỉ họa cũng tốt, thiên đạo cũng được, trong một sát na này, toàn bộ biến mất không thấy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, qua một hồi lâu sau khi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu mà nhìn, phát hiện tinh không y nguyên còn tại, từng khỏa tinh thần treo thật cao trên bầu trời, lóe ra quang mang. Ở thời điểm này, thiên địa vẫn là bị tinh không bao phủ lấy, vẩy xuống ánh sao vẫn là chiếu vào toàn bộ thiên giới. Thiên địa ấn y nguyên còn tại lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, nhìn xem vô số ngôi sao tinh không, mọi người cũng đều không biết, trước mắt một màn này, là thiên địa ấn tạo thành, hay là lý tinh thần tạo thành, tất cả mọi người không phân biệt được. Hoặc là, đây là thiên địa ấn cùng lý tinh thần dung hợp một cái quá trình, cụ thể là thế nào, tất cả mọi người không biết, nhưng là, vạn kiếp chi họa, lại là chân chân thật thật từ trước mắt của tất cả mọi người biến mất. Vừa rồi vạn kiếp chi uy trấn áp toàn bộ tam tiên giới, có thể sợ thiên kiếp, thời thời khắc khắc treo cao tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là vô thượng cự đầu thậm chí là tiên nhân, đều sẽ nhận đáng sợ thiên kiếp uy hiếp. Hiện tại vạn kiếp chi uy biến mất, tất cả mọi người không khỏi vì đó thở phào nhẹ nhõm. Vạn kiếp chi họa, cái này sẽ bị thiên địa ấn cuốn vào trong thiên đạo sao? Nhìn xem tinh không đã không có bất luận cái gì dị tượng, trong tinh không vết nứt kia cũng biến mất vô tung vô ảnh, có người không khỏi thì thào nói. Có khả năng vạn kiếp chi họa sẽ bị thiên địa ấn thác xuống đến, cũng có khả năng vạn kiếp chi họa có thể được thiên địa ấn thiên đạo. Có đại đế hoang thần cũng không khỏi vì đó suy đoán. Trên thực tế, có như thế nào tình huống, tất cả mọi người nói không rõ ràng, thậm chí ngay cả vô thượng cự đầu đều nói không rõ ràng, liên quan tới thiên địa ấn thác ấn, nó quá thần bí, cũng quá thần kỳ. Bởi vì nó có thể đem bất luận cái gì cường, đại đồ vật thác ấn phục chế xuống tới, mặc kệ là cường đại vô địch binh khí hay là vô địch tiên nhân. Ở thời điểm này, mọi người có thể ý thức được, vạn kiếp chi họa sẽ bị thiên địa ấn lập tức chọn chúng. Đó là bởi vì hắn vạn kiếp là độc nhất vô nhị, cho nên, thiên địa ấn mới có thể muốn đem nó thác ấn xuống tới. Lý tinh thần chính là muốn thuế biến chuyển sinh. Ngay tại rất nhiều người nghi hoặc thời điểm, tại dưới trời sao, có người biết bí mật, nói ra, hắn sẽ thuế biến chuyển sinh làm vạn vật tạo hóa chi chủ, cho nên, liền sinh thành tinh thần vạn vật chi hải. Lý tinh thần muốn thuế biến chuyển sinh làm vạn vật tạo hóa chi chủ. Nghe được có người truyền ra bí mật, tại tam tiên giới, không biết có bao nhiêu người chấn động theo. Vạn vật tạo hóa chi chủ cái này sẽ là tồn tại dạng nào? Tất cả mọi người không biết vạn vật tạo hóa chi chủ là tồn tại dạng nào. Nhưng là, Lý Tỉnh Thần, làm tam tiên giới vô thượng cự đầu, hắn đã là rất khủng bố rất cường đại, hắn tương lai có lẽ có được thành tiên tư cách, nhưng là, hắn không có hướng thành tiên cảnh giới trùng kích, mà là muốn đem chính mình thuế biên chuyển hóa làm vạn vật tạo hóa chi chủ. Vậy liền mang ý nghĩa, cái này vạn vật tạo hóa chi chủ, so với hắn lập tức vô thượng cự đầu còn cường đại hơn. Vạn vật tạo hóa chi chủ là thế nào, còn không biết. Người hữu tâm truyền ra dạng này bí mật, nói ra, nhưng là, tại chuyển hóa làm tinh thần vạn vật chi hải thời điểm, đản sinh tạo hóa chi tuyển, đó mới là chân quý. Tạo hóa chi thủy, đây là vạn thế cực kỳ hiểm thấy tiên thủy, chỉ được càng, có thể an thần, có thể diên thọ. Cái gì? Nghe được dạng này bí mật đằng sau, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, chính là ngay cả đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều lập tức bị chấn kinh. Chỉ được càng, có thể an thần, có thể diên thọ. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó thất thần. Có không ít người ngẩng đầu, thì thào nói, loại này vô thượng tiên phẩm, đây chẳng phải là có thể trị hết thảy. Nào chỉ là có thể trị hết thảy, đây quả thực là đại tạo hóa. Có đại đế hoang thần ở thời điểm này, cũng ý thức được cái gì? Vạn vật tạo hóa chỉ tuyển, tạo hóa chỉ thủy, đó nhất định là một vị vô thượng cự đầu. Tại thuế biên chuyển sinh thời điểm sinh ra sinh mệnh chỉ thủy. Không gì sánh kịp chân quý, loại vật này, nếu là mình ăn vào, không chỉ là có thể trị chính mình tất cả thương thế, không chỉ là có thể giữ vững tâm thần, ngay cả tẩu hóa nhập ma triệu chứng đều có thể thay đổi, thậm chí có thể tăng cường công lực của mình, kéo dài tuổi thọ của mình. Ở thời điểm này, tu sĩ cường giả phổ thông không cách nào đi tìm kiếm quan sát, nhưng là, nguyên tổ trảm thiên, đại đế hoang thần là có thể. Tại thời khắc này, nguyên tổ trảm thiên bọn hắn thiên nhãn quét qua toàn bộ tỉnh không. Ít ánh mắt đều rơi vào trong tinh không cái kia vòng xoáy thời gian phía trên. Cái kia, nhất định chính là tạo hóa chỉ tuyển, mỗi người nhìn thấy tạo hóa không giống với, tạo hóa chỉ thủy, nhất định chính là ở nơi đó ra đời. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nguyên tổ trảm thiên để mắt tới trên trời sao cái này, vòng xoáy thời gian. Vào lúc này, rất nhiều người đều có thể khẳng định, đó chính là Lý Tỉnh Thần thuế biến chuyển sinh tạo ra tạo hóa chỉ tuyển. Lên, trong một sát na này. Thân ảnh này đến thân ảnh khác phóng lên tận trời, lực lượng cường đại vô cùng, chỉ trong nháy mắt quán xuyên thiên địa, bắn thẳng về phía tinh không. Bá vương thiên thần, hái tinh chi tử, cửu địa đại tôn. Nhìn xem cái này thân ảnh này đến thân ảnh khác phóng lên tận trời, trong một sát na xông vào tinh không thời điểm, đáng sợ vô địch nguyên tổ chi uy, trảm thiên chi thế quán xuyên toàn bộ thiên giới một dạng, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, trong thiên giới nguyên tổ trảm thiên, cũng đều biết vật chân quý nhất là cái gì. Đó chính là trong tinh không thanh kia tạo hóa chi tuyền, tất cả mọi người nghĩ ra được tạo hóa như vậy chi tuyền, nếu là có thể có được chi, cả một đời được ích lợi vô cùng. Liền xem như không thể được đến tạo hóa chi tuyền, có thể múc đến một bầu tạo hóa chi thủy, cũng là cực lớn được lợi. Cho nên, ở thời điểm này, từng cái thân ảnh lên trời mà lên, trong một sát na xông về trong tinh không. Nguyên tổ trảm thiên lấy lại tinh thần phóng lên tận trời, mặt khác đại đế hoang thần cũng theo đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn hắn cũng đều xông về tinh không. Thậm chí có một ít tu sĩ cường giả, Đại giáo lão tổ, nhìn thấy nhiều như vậy nguyên tổ chảm thiên, đại đế hoang thần phóng lên tận trời, bọn hắn cũng nghĩ phân nửa chén canh, cũng theo đó phóng lên tận trời, hướng trong tinh không vòng xoáy thời gian phóng đi. Nhưng mà, tinh không xa xôi như thế, tinh thần khổng lồ như vậy, muốn trùng thiên trong tinh không, đó là nói nghe thì dễ sự tình, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả thậm chí là đại giáo lão tổ, vậy cũng chẳng qua là không biết tự lượng sức mình thôi. Dù là những tu sĩ cường giả này, đại giáo lão tổ bọn hắn xông ra thiên giới, phóng tới tinh không thời điểm, mới phát hiện tinh không mênh mông như vậy vô biên, đây không phải bọn hắn có khả năng vượt qua, bọn hắn tựa như là một con kiến một dạng, tại một cái rộng lớn không gì sánh được trong sa mạc phi nước đại, cho dù là bọn họ đem hết sức lực bú sữa mẹ, đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, từ một ngôi sao lao vùn vụt đến một cái khác tinh thần, vậy cũng là cần thời gian dài dằng dặc. Chỉ có những cái kia đại đế hoang thần, nguyên tổ chảm thiên loại tồn tại này, cất bước thời điểm, chính là ngàn vạn dặm, đại đạo xuyên qua, liền có thể vượt qua không gian, bọn hắn mới có thể chân chính tại loại này, vô cùng mênh mông trong tinh không lao vùn vụt, các tu sĩ cường giả khác, đại giáo lão tổ, vậy chỉ bất quá là không biết tự lượng sức mình thôi. Cái này còn chạy cái rắm nha. Có người phát hiện, chính mình xông vào trong tinh không, như vậy nhỏ bé, chỉ sợ cần trăm ngàn vạn năm mới có thể đến trong tinh không, bọn hắn căn bản cũng không khả năng đến vòng xoáy thời gian, đi hái được tạo hóa chi tuyền. Cho nên, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả dừng lại, chỉ có thể là nhìn xa xa những cái kia đại đế hoang thần, nguyên tổ chảm thiên lấy không có gì sánh kịp tốc độ đang lao vùn vụt, tại vượt qua, thậm chí đại đế hoang thần, nguyên tổ chảm thiên tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn căn bản là thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn. Lưu Quang Đại Đế, Thanh Giã Hoang Thần, Uyên Chi Cổ Tổ. Những cái kia dừng lại hoặc là dứt khoát quay đầu trở về tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, ở thời điểm này, nhìn thấy từng cái thân ảnh bay lượn mà lên, phóng tới tinh không, cái này từng cái thân ảnh, đều tản ra ngập trời chi uy, đều là hiện nay thiên giới tiếng tăm lừng lẫy đại đế hoang thần. Trước đó, đã có vô địch nguyên tổ chảm thiên sông đi lên, hiện tại lại còn có nhiều như vậy đại đế hoang thần sông đi lên. Trong lúc nhất thời, đại đế hoang thần, nguyên tổ chảm thiên, giống như là như ong vỡ tổ một dạng hướng tinh không dũng mãnh lao tới, cho nên, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ bọn hắn dứt khoát từ bỏ, trực tiếp về nhà được rồi. Cùng những đại đế này hoang thần, nguyên tổ chảm thiên cùng so sánh, bọn hắn đáng là gì, hiện tại bọn hắn ngay cả tinh không đều vượt qua không được, chớ nói chi là cùng những đại đế này hoang thần, nguyên tổ chảm thiên cướp đoạt tạo hóa chi thủy, đây không phải không biết tự lượng sức mình sao? Thậm chí có thể là tự tìm đường chết. Cho nên, lấy lại tinh thần tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cũng đều nhao nhao từ bỏ. Cũng có một chút tu sĩ cường giả chưa từ bỏ ý định, y nguyên hướng sâu trong tinh không bay đi. Nhưng là, cho dù là bọn họ đem hết bú sữa mẹ khí lực, đem tốc độ của mình bộc phát đến cực hạn, tại cái này vô cùng mênh mông trong tinh không, cũng chỉ bất quá là như là một con kiến tại chạy một dạng. Thử nghĩ một chút, một con kiến tại rộng lớn không gì sánh được trong sa mạc chạy. Hắn cần bao lâu thời điểm mới có thể chạy ra sa mạc này đâu? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Mà, nguyên tổ chảm thiên vậy liền cường đại, bọn hắn cất bước chính là vượt qua thời không, xuyên qua vạn vực bọn hắn đại đạo tuyên hoành thiên địa, thẳng thăm dò vào trong tỉnh không, khiến cho bọn hắn có được không có gì sánh kịp tốc độ trong nháy mắt xông về, trong tỉnh không. Nhưng, sự tình nhưng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không phải là bọn hắn xông vào trong tinh không liền hữu dụng, tạo hóa chỉ thủy cũng không phải dễ như trở bàn tay. Liên tại bọn hắn muốn đến trong tỉnh không thời điểm, chính là nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một đạo dấu vết, đạo này dấu vết rất nhạt, giống như là một phương ấn khắc ở trên tờ giấy trắng, bởi vì mực in không đủ, lưu lại một cái nhàn nhạt dấu vết. Chính là như vậy một cái dấu vết vừa xuất hiện thời điểm, khủng bố tuyệt luân lực lượng chấn áp mà xuống, chân cửu thiên, ép vạn thần, ép cổ tổ. Dạng này dấu vết vừa xuất hiện thời điểm, tinh thần vỡ nát, không gian phá diệt. Không tốt. Cảm nhận được cái này nhàn nhạt dấu vết chấn áp xuống thời điểm, vọt tới phía trước nhất nguyên tổ chảm thiên, đại đế hoang thần chính là sắc mặt đại biến. Lên! Ở thời điểm này, nguyên tổ chảm thiên, đại đế hoang thần đều nhao nhao hét to một tiếng, trong một chớp mắt, không phải tế ra chính mình vô song bảo vật, chính là thi xuất chính mình vô địch công pháp, đều nhao nhao xây lên phòng ngự, muốn gánh vác cái này từ trên trời sao chấn áp xuống dấu vết. Trong lúc nhất thời từng luồng thần quang ngút trời mà lên, từng kiện bảo vật tung bay nhập tỉnh không. Có bảo đỉnh, có cự tháp, có thần kiếm. Từng kiện bảo vật tung bay thời điểm, thủ hộ lấy từng cái nguyên tổ chảm thiên, đại đế hoang thần. Khi những này xông lên phía trước nhất nguyên tổ chảm thiên, đại đế hoang thần bạo phát ra chính mình tất cả lực lượng thời điểm. Đó là vô cùng vô tận nguyên tổ chỉ lực, đại đế chỉ uy cuồn cuộn không ngừng, quét ngang mà ra. Không biết có bao nhiêu tinh thần bị trong nháy mắt quét bay ra ngoài. Cái này từng vị nguyên tổ chảm thiên, đại đế hoang thần đã đầy đủ cường đại, bọn hắn nguyên tổ chỉ lực, đại đế chỉ uy cũng là bộc phát đến cực hạn. Nhưng là, khi nhàn nhạt dấu vết chấn áp xuống thời điểm, bọn hắn cũng là gánh không được, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, rất nhiều phòng ngự vỡ nát, từng kiện bảo vật thần khí bị đánh xuống tới. Nghe được a, từng tiếng kêu thảm vang lên, đạo hạnh hơi kém đại đế hoang thần, nhận như vậy chấn áp chư thiên lực lượng nghiền ép mà tới thời điểm, căn bản chính là ngăn không được, vừa đối mặt, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Cũng có nguyên tổ Trảm Thiên rên khẽ một tiếng, vẫn là không có gánh vác, cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể như là lưu tinh một dạng bị nện đến từ tinh không chỗ cao rơi xuống. Trong lúc nhất thời, bất luận là xông lên phía trước nhất nguyên tổ Trảm Thiên, hay là phía sau xông lên đại đế hoang thần, đều hứng chịu tới dấu vết chấn áp cùng oanh kích, trừ không ít đại đế hoang thần bị đánh cho thân thể vỡ nát, khối thịt tàn chi vẩy xuống bên ngoài, mặt khác nguyên tổ Trảm Thiên, đại đế hoang thần cũng đều bị chấn áp xuống tới, từng cái nguyên tổ Trảm Thiên thân thể tựa như lưu tinh một dạng từ tinh không chỗ cao rơi xuống thời điểm, giống như là từng cái sủi cảo vào nồi một dạng. Những này nguyên tổ Trảm Thiên, đại đế hoang thần liền xem như nhặt về một cái mạng, nhưng vẫn là bị dạng này một cái dấu vết đánh cho máu tươi cuồng phún, bị thương không nhẹ, không thể đi lên. Cảm nhận được ấn phù này ngấn chấn áp, rất nhiều nguyên tổ Trảm Thiên cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, bọn hắn ý thức được còn có lực lượng canh giữ ở nơi đó. Cái này chỉ sợ là lý tinh thần cùng thiên địa ấn dung hợp ở cùng nhau đi. Nhìn thấy dấu vết hiện ra tại nơi đó, có nguyên tổ không khỏi sắc mặt nghiêm túc, nói ra, thiên địa ấn cũng bộc phát ra một phần lực lượng thủ hộ ở nơi đó. Muốn đoạt chi chỉ sợ khó vậy. Ở thời điểm này, một chút đại đế hoang thần cũng đều nửa đường bỏ cuộc, bởi vì vừa rồi một cái dấu vết thẳng nện xuống đến, suýt chút nữa thì cái mạng già của bọn hắn căn bản chính là đỡ không nổi lực lượng như vậy. Chung quy là trong truyền thuyết vô thượng tiên khí, một cái nhàn nhạt dấu vết, liền có uy lực kinh khủng như thế. Ở thời điểm này, bất luận là vị nào nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều sắc mặt nghiêm túc lên. Nhưng, chung quy là có cường hoành đến tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Nghe được hét dài một tiếng thời điểm, một thân ảnh hoành thiên mà lên, một đầu bắc cổ đại đạo tuyên hoành tinh không. Dạng này một đầu bắc cổ, đại đạo hiển hiện thời điểm, tựa hồ mở ra một cái cổ lão không gì sánh được môn hộ, do thời đại viễn cổ chưa hiền trong nháy mắt này hiển hiện, bọn hắn viễn cổ lực lượng từ trong thời gian trường hà chảy xuôi mà xuống, gia trì tại thân ảnh này phía trên. Đây là một cái nhìn mang theo cổ khí nam tử, cái này lão tử áo khoác cao quan, tại bồng bềnh áo khoác phía dưới, có xuất trần mà viễn cổ chỉ thế, nhìn, giống như là từ trong tinh không đi ra cổ thần một dạng. Đặc biệt là hắn bắc cổ đại đạo, không chỉ là hoành thiên mà lên, tràn ngập bắc cổ chỉ lực, cũng là bao quanh người hắn, khiến cho hắn tại vô tận bắc cổ lực lượng phía dưới, giống có trăm ngàn thánh hiển thời cổ che chở một dạng. Nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, cho dù là nhàn nhạt dấu vết chân áp mà xuống, hắn bắc cổ đại đạo xuất hiện môn hộ, vậy mà khiến cho hắn trong nháy mắt từ trong môn hộ xuyên qua dấu vết, lấy tuyệt luân vô bỉ thủ đoạn lẩn tránh dấu vết chấn áp, khiến cho hắn trong nháy mắt xuyên qua, tránh né dấu vết, sau đó xuất hiện ở trong tinh không. Thật cường đại. Nhìn thấy thần kỳ như thế thủ đoạn, mặt khác nguyên tổ Trảm Thiên cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, bắc cổ chỉ môn, trăm nghe không bằng một thấy. Thái phó nguyên tổ đến cũng. Nhìn thấy cái này nguyên tổ lẩn tránh dấu vết, xông vào trong tinh không, không biết bao nhiêu người vì đó kinh hô một tiếng. Đích thật là đầy đủ cổ lão nguyên tổ. Liền xem như rất cường đại nguyên tổ, nhìn thấy người này thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Thái phó nguyên tổ, nghe đồn nói chính là tam tiên giới vị thứ tư trở thành nguyên tổ người, tuổi nhỏ liền đăng nhập thiên giới, đã từng tiếp kiến qua đại hoa nguyên tổ, thậm chí đại hoa nguyên tổ đều khen một tiếng hắn đối với nguyên tổ chỉ đạo lĩnh hội. Hôm nay, thái phó nguyên tổ xuất hiện. Vừa ra tay chính là kinh diễm, mặc trước hết qua dấu vết chấn áp người, cái này đích xác là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Rất nhiều người đều nghe qua thái phó nguyên tổ tên, đặc biệt là bắc cổ chỉ môn, khiến cho thái phó nguyên tổ danh chấn vạn thế, nhưng, chưa từng có thấy tận mắt, hôm nay gặp, cũng đều để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Thái phó nguyên tổ muốn lấy được tạo hóa chi tuyền. Nhìn thấy thái phó nguyên tổ đến trong tinh không thời điểm, những người khác cũng không khỏi mắt lom lom nhìn. Coi như mọi người nghĩ ra được tạo hóa chi tuyền, nhưng là, không cách nào vượt qua dấu vết chấn áp, tất cả mọi người chỉ có thể là nhìn suối than thở thôi. Lúc này, đứng ở trong tinh không, nhìn trước mắt vòng xoáy thời gian, thái phó nguyên tổ cũng không khỏi vì đó sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Bởi vì trước mắt vòng xoáy thời gian nó chỗ kinh khủng, chỉ là vượt qua tưởng tượng của hắn. Bác cổ miểu viễn. Ở thời điểm này, thái phó nguyên tổ dương đại đạo, thi bí pháp, nghe được ông một tiếng vang lên. Hắn vô thượng đại đạo vườn quanh, trong nháy mắt hướng vòng xoáy thời gian phóng đi, hai đầu bắc cổ miểu viễn chi quang trong nháy mắt xuất vào trong đó, quấn giao cùng một chỗ, muốn tại tận cùng bên trong nhất xen lẫn thành bắc cổ chi môn, khiến cho hắn có thể trong nháy mắt xuyên qua, lấy đi tạo hóa chi tuyền. Nhưng là, hắn bác cổ miểu viễn chi quang vừa xông vào vòng xoáy thời gian thời điểm, nghe được tư một tiếng vang lên, trong một chớp mắt bị khô hóa, mà lại, khô hóa lực lượng trong nháy mắt xông về hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe được tư một tiếng vang lên, dù là thái phó nguyên tổ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chặt đứt chính mình bác cổ miểu viễn, nhưng là, tại trong nháy mắt này, một cánh tay của hắn trong nháy mắt cũng liền biến khô xóa đi, trong nháy mắt hóa thành bụi phiêu tán mà đi. Đây là chuyện gì? Nhìn xem một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi trở nên khiếp sợ, tất cả mọi người còn tưởng rằng quá bác nguyên tổ có thể vào tay tạo hóa chi tuyền, không nghĩ tới, tạo hóa chi tuyền gần trong gang tấc, vậy mà lấy chi không được. Thời gian, ức vạn năm thời gian. Tại thời khắc này, có một vị cổ lão Trảm Thiên nhìn ra mánh khóe, thì thào nói, đây là một cái vòng xoáy thời gian, nó quá nhanh, trong nháy mắt chính là ức vạn năm, cho nên nhìn như là không có chảy xuôi một dạng, nhưng, ngươi là thế nào lội qua ức vạn năm? Một cái chớp mắt ức vạn năm. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, bất luận là ở đây bất luận một vị nào đại đế nguyên tổ, đều khó có khả năng tại trong một sát na lội qua ức vạn năm đi, thậm chí ngay cả vô thượng cự đầu đều làm không được. Dạng này thời gian, một cái chớp mắt ức vạn năm, nó liền mang ý nghĩa trong nháy mắt có thể phá vỡ ra ức vạn năm huyết khí trôi qua, ai có thể gánh vác được? Vô thượng cự đầu cũng gánh không được nha, nó sẽ trong nháy mắt có thể đem người hóa thành tro, tất cả sinh mệnh lực, tất cả huyết, khí, đều sẽ trong nháy mắt khô diệt. Nhất niệm khô diệt, dùng để hình dung trước mắt vòng xoáy thời gian đó là lại thích hợp cực kỳ. Cái kia, chẳng phải là ai cũng không chiếm được tạo hóa chi tuyền. Chỉ có Lý Tinh Thần mình có thể. Trong lúc nhất thời, không ít đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đều nhìn nhau một chút. Ta đến cũng. Ngay lúc này, hét dài một tiếng vang lên, một tiếng này thét dài chính là từ thiên giới vang lên, mà thét dài còn chưa rơi xuống. Thân ảnh này trong nháy mắt liền đã bước vào sâu trong tinh không, hướng trong tinh không phóng đi. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến ngay cả đại đế hoang thần đều thấy không rõ lắm. Về phần các tu sĩ cường giả khác, căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có những cái kia vô địch nguyên tổ Trảm Thiên thấy được một cái tàn ảnh, đây là một cái toàn thân mặc vô thượng thần giáp, cưỡi vô thượng thần mã tồn tại trong nháy mắt xông vào trong tinh không. Người này toàn thân tản ra chiến ý, một thân cao cao tại thượng chiến ý tựa hồ là không cách nào ma diệt một dạng, tương phản chính là, khi hắn chiến ý chút xuống mà đến thời điểm, bất kỳ cái gì địch nhân đều sẽ bị hắn đè sập, đều sẽ bị hắn ma diệt, bách chiến tướng quân mà không chết. Tựa hồ, trước mắt người này chính là bách chiến thần tướng, cho người ta một loại bất tử bất diệt cảm giác. Cho nên, dạng này một cái bách chiến thần tướng đạp không mà đến thời điểm, đạp nát tỉnh hà, chỉnh chiến vạn vực, có thể thống lĩnh trong nhân thế ức vạn tiên binh thần tướng. Hắn chính là 3.000 thế giới vạn thần chỉ tướng vậy. Thiên mã thượng tướng. Cuối cùng, hay là có cường đại nguyên tổ thấy rõ ràng cái này tàn ảnh, vừa nhìn thấy hắn một thân vô thượng thần giáp, lấy so quá bác nguyên tổ nhanh hơn tốc độ vọt tới. Thấy rõ ràng nguyên tổ cũng không khỏi tâm thần chấn động. Thiên mã thượng tướng cũng xuất thế. Vừa nghe đến cái danh hiệu này, liền xem như chưa từng gặp qua thiên mã thượng tướng đại để hoang thần, cũng đều không khỏi giật mình. Thiên mã thượng tướng, có thể xưng là thượng tướng, vậy liền đích đích xác xác là mang binh đánh trận người. Thiên mã thượng tướng, nào chỉ là mang binh đánh trận, mà lại là tham gia qua uy danh hiển hách thành tiên chỉ chiến. Năm đó Bồ Đề lão tổ thành tiên thời điểm, hắn chính là vì vô thượng thiên chỉ huy đại quân. Vây công Bồ Đề lão tổ một đám. Thiên mã thượng tướng, tại Trảm Tam sinh tọa hạ hiệu lực, mà lại, hắn hay là tam tiên giới vị thứ hai trở thành Trảm Thiên vô thượng thiên mới, thời điểm tuổi nhỏ, đã từng chiếm được Trảm Tam sinh chỉ điểm. Một mực đến thủ dạ chỉ chiến thời điểm, hắn mới rời khỏi, quy ẩn tại trong nhân thế, cũng không có xuất hiện nữa. Tại trong thời gian rất dài, rất nhiều người đều coi là thiên mã thượng tướng đã tọa hóa, không nghĩ tới, hôm nay là lại xuất hiện, hắn y nguyên còn sống ở trong nhân thế. Thiên mã thượng tướng, tốc độ nhanh đến dọa người, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong tinh không cái kia nhàn nhạt dấu vết chân áp mà xuống, hắn vậy mà lấy tuyệt luân vô bị tốc độ trong nháy mắt xông tới, dấu vết còn không có chấn áp đến trên người hắn, đã vọt tới vòng xoáy thời gian trước đó. Thái phó đạo huynh, để ý ta đi thử một chút sao? Lúc này, thiên mã thượng tướng ngồi tại chính mình thần mã phía trên, khí thôn sơn hà, có tung hoành vạn giới chi tư. Thiên mã thượng tướng, không hổ là Trảm Tam sinh tọa hạ đại tướng, như vậy thần tư, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, cái này cũng khó trách hắn có thể thống lĩnh ức vạn tiên binh thần tướng người. Đạo huynh xin mời. Ở thời điểm này, thái phó nguyên tổ thần thái ngưng trọng, không dám tùy tiện xâm nhập, trước mắt vòng xoáy thời gian quá kinh khủng, không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, một khi xông vào, đó chính là tự tìm đường chết. Tốt, vậy ta liền không biết tự lượng sức mình, thử xông một chút. Thiên Mã Thượng Tướng cười to một tiếng. Thiên Mã Thượng Tướng, có thể thành công sao? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn xem Thiên Mã Thượng Tướng, một vị lại một vị Nguyên Tổ Trảm Thiên cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở. Thiên Mã Thượng Tướng tốc độ, đã không ai bằng đi. Có Trảm Thiên cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra, nếu là Thiên Mã Thượng Tướng đều chuyến không đi qua, vậy thì nhất định phải là Vô Thượng Cự Đầu ra tay. Thiên Mã Thượng Tướng, lấy tốc độ xưng tuyệt tại thế, nghe đồn nói, trong nhân thế, không có người so Thiên Mã Thượng Tướng tốc độ nhanh hơn, trước mắt vòng xoáy thời gian, hoặc là chỉ cần tốc độ ngươi rất nhanh, trong nháy mắt siêu việt nó, như vậy, ức vạn năm thời gian cũng đối ngươi sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngay lúc này, Thiên Mã Thượng Tướng cưỡi tại chính mình thần mã phía trên, thần mã chậm rãi lui lại, hơi cúi thân thể, mà Thiên Mã Thượng Tướng trong chớp mắt này, cùng mình thần mã cũng vì một thể, thân thể nửa cong. Tại tụ lực bộc phát, nghe được ông từng tiếng phía dưới. Lúc này, Thiên Mã Thượng Tướng còn không có lao ra, hắn đã bắt đầu chấn động đi lên. Đại đạo của hắn tại vườn quanh, một lần lại một lần điên cuồng gia tốc. Theo Thiên Mã Thượng Tướng đại đạo vườn quanh gia tốc thời điểm, không chỉ là thân thể của hắn tại chấn động đứng lên, hắn chỗ không gian thời gian đều tại chấn động đứng lên. Ở thời điểm này, Thiên Mã Thượng Tướng còn không có lao ra, nhưng là, hắn chỗ xúc lực lượng đã đạt đến cực hạn, ban đầu muốn bộc phát tốc độ cũng đến cực hạn. Tại dạng này hai tầng cực hạn phía dưới, hắn chỗ thời quang không gian vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ, nhìn cùng trước mắt vòng xoáy thời gian là giống nhau như đúc, chỉ bất quá hắn thời quang không gian vòng xoáy càng nhỏ hơn thôi tốt. Chuyện này quá đáng sợ, tốc độ đạt đến trình độ như vậy, vậy mà có thể hình thành vòng xoáy thời không? Nhìn xem Thiên Mã Thượng Tướng cả người còn không có lao ra, liền đã xuất hiện dạng này vòng xoáy, để mặt khác Nguyên Tổ Trảm Thiên cũng đều không khỏi chấn động theo. Tốc độ như thế, Nguyên Tổ Trảm Thiên bên trong đã không ai bằng. Nhìn xem Thiên Mã Thượng Tướng loại trạng thái này, liền xem như mặt khác tâm cao khí ngạo Nguyên Tổ Trảm Thiên, cũng đều không khỏi vì đó bội phục, có Trảm Thiên thấp giọng nói ra, đây là cường đại nhất Trảm Thiên sao? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, Thiên Mã Thượng Tướng đem lực lượng của mình, ban đầu tốc độ xúc lên cực hạn nhất, trong nháy mắt, toàn bộ nho nhỏ thời quang không gian vòng xoáy liền xông ra ngoài, trong nháy mắt xông vào vòng xoáy thời gian bên trong. Muốn thành sao? Nhìn xem dạng này nhỏ tiểu thời quang vòng xoáy không gian trong nháy mắt vọt vào, có không ít Nguyên Tổ Trảm Thiên cũng đều hét to một tiếng. Nhưng mà, khi cái này vòng xoáy nho nhỏ vọt vào thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ là nhiễu loạn vòng xoáy thời gian gọn sóng thôi, trong nháy mắt kế tiếp, nghe được tư một tiếng vang lên, chỉ gặp cái này nho nhỏ thời quang không gian vòng xoáy lập tức chôn vùi, tại cái này tư một tiếng bên trong, hóa thành bụi. May mắn là, Thiên Mã Thượng Tướng tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn một cái thử xúc động. Hắn đột nhiên ngừng lại, tại phanh một tiếng phía dưới, chính hắn đẩy lui đi ra, nhưng là, trên người hắn vô thượng thần giáp, trong nháy mắt hóa dụng thành tro, dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch, bởi vì hắn thân thể lớn diện tích khô diệt. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, đã có vô thượng thời gian thần giáp hộ thể, nhưng là, vẻn vẹn xông vào trước mắt cái này vòng xoáy thời gian một chút xíu, liền gánh không được, nếu như hắn không phải kịp thời, chỉ sợ hắn cũng sẽ chết thảm tại cái này thời gian trong vòng xoáy, hóa thành bụi. Thất bại, không được. Nhìn xem Thiên Mã Thượng Tướng đều không có tiến lên, chỉ là vọt lên một chút xíu đều thất bại, để bao nhiêu Nguyên Tổ Trảm Thiên, Đại Đế Hoang Thần chấn động theo. Thiên Mã Thượng Tướng như vậy cực tốc đều không thể lội qua trước mắt cái này, lưu hành một thời vòng xoáy, những người khác cũng đừng nghĩ. Thiên Mã Thượng Tướng đều xông không qua, đừng đùa. Mặt khác Nguyên Tổ Trảm Thiên nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không khỏi nhắm lại đầu lâu. Có lẽ, chỉ có Vô Thượng Cự Đầu tới. Nhìn xem một màn này, có Nguyên Tổ không khỏi thì thào nói. Lời như vậy, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bất luận là vị nào Nguyên Tổ Trảm Thiên, đều không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Nếu như là bọn hắn Nguyên Tổ Trảm Thiên đến giày vò, hoặc nhiều hoặc ít còn có hy vọng cầm tới cái này tạo hóa chi tuyền, nếu như nói, hấp dẫn đến Vô Thượng Cự Đầu tới lấy cái này tạo hóa chi tuyền, như vậy, bọn hắn ai cũng đừng đi suy nghĩ. Vô Thượng Cự Đầu vừa ra tay, bọn hắn bất luận một vị nào Nguyên Tổ Trảm Thiên đều phải đứng dựa bên, đừng nói là tạo hóa chi tuyền, liền xem như một giọt tạo hóa chi thủy cũng đừng nghĩ đạt được. Bọn hắn Nguyên Tổ Trảm Thiên cường đại tới đâu, đều khó có khả năng cùng Vô Thượng Cự Đầu loại tồn tại này tranh phong, chớ nói chi là muốn cùng Vô Thượng Cự đối với đoạt tạo hóa chi tuyền, đây là tự tìm đường chết. Cái này chỉ sợ không thể ra sức. Thiên Mã Thượng Tướng nhìn trước mắt vòng xoáy thời gian, lắc đầu, nói ra, ta là không độ được. Muốn cưỡng ép vượt qua, chỉ sợ không thể nào. Thái Phó Nguyên Tổ cũng không khỏi lắc đầu. Bất luận là Thiên Mã Thượng Tướng hay là Thái Phó Nguyên Tổ, đều là hiện nay cường đại nhất Nguyên Tổ Trảm Thiên một trong, bọn hắn đều thúc thủ vô sách, những người khác cũng đừng nghĩ đi đến tạo hóa chi tuyển. Muốn được tạo hóa chi tuyển, cũng không phải không có cách nào. Ngay lúc này, có một người xuất hiện. Lục Thức Nguyên Tổ.

đạo hạnh của hắn cường đại, sẽ không thua kém bọn hắn bất luận một vị nào cường đại nhất nguyên tổ Trảm Thiên. Quang Minh thần đạo hữu, ngươi cũng là đến phân một chén canh sao? Thiên Mã thượng tướng trong chớp mắt này, đem chính mình chiến ý thu liễm, mặt hướng Quang Minh thần. Ở thời điểm này, kình địch của hắn là Quang Minh thần, nếu như Quang Minh thần muốn xuất thủ đến đoạt, đây tuyệt đối là hắn cường địch. Không, ta là hảo môn khuyên bảo đạo huynh, chớ ở tiền bối trước mặt tự rước lấy nhục. Quang Minh thần không khỏi lắc đầu. Tiền bối, nghe được Quang Minh thần dạng này xưng hô, Thiên Mã thượng tướng trong nội tâm không khỏi vì đó một sợ, bỗng nhiên quay người, mặt hướng Lý Thất Dạ. Thiên Mã thượng tướng trung quy là tại đỉnh thiên tọa hạ hiệu trung qua vô địch thượng tướng, trong chớp mắt này, hắn cũng cảm thấy quỷ dị, cảm thấy không ổn. Cho nên, hắn bỗng nhiên lúc xoay người, đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, không khỏi biến sắc, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nhưng, Lý Thất Dạ vẫn không có nhìn nhiều hắn một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Mã thượng tướng ở thời điểm này cảm thấy không được bình thường, vừa rồi hắn ngập trời chiến ý nghiền ép mà tới, trước mắt cái này bình thường thanh niên đều không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí liền nhìn đều không có liếc hắn một cái này tựa hồ có vấn đề gì, mười phần không thích hợp, trong này khẳng định có yêu. Ngươi là ai? Thiên Mã thượng tướng lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nhưng, Lý Thất Dạ không có liếc hắn một cái, chỉ là nhìn xem trong tay thời gian đà thôi tốt. Ba. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Thái Phó Nguyên Tổ chạy tới, hắn vừa nhìn thấy thời gian đà đã rơi vào Lý Thất Dạ, dạng này thường thường không có gì lạ thanh niên trong tay, lập tức cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, tiến lên bước ra một bước. Tiểu hữu, trong tay ngươi chân bảo có thể dâng ra. Lúc này, Thái Phó Nguyên Tổ chính là đại đạo hiển hiện, bác cổ vô song, trong lúc nhất thời hắn khí vũ như viễn cổ người, từ viễn cổ đi ra thời điểm, tràn đầy siêu phàm khí tức, trong mắt bất cứ ai hắn giống như là đắc đạo cao nhân. Thậm chí như là từ xa xôi trong thời gian đi ra tiên nhân, để bất luận kẻ nào nhìn, cũng không khỏi vì đó nhìn lên, thậm chí đều sẽ bị hắn khí chất như vậy chết phục. Cho nên, bất kỳ một cái nào người bình thường hoặc là tu sĩ cường giả phổ thông, nhìn thấy Thái Phó Nguyên Tổ dạng khí thế này thời điểm, đều sẽ kinh động như gặp thiên nhân, lập tức bội phục đầu rạp xuống đất. Nếu như nói, ở thời điểm này, một người bình thường tay cầm thời gian đà, vừa nhìn thấy Thái Phó Nguyên Tổ thời điểm, nhất định sẽ bị hắn khí chất như vậy chết phục. Nhất định sẽ đội ơn rơi nước mắt đồng dạng cầm trong tay thời gian đà hiến đi lên. Thái phó, ngươi đem cái gì thần, làm cái quỷ gì? Ở thời điểm này, một cái hét lớn thanh âm vang lên, chỉ gặp Vô Tràng công tử chạy tới, tới đồng thời chạy đến còn có Cửu Ngưng chân đế. Vô Tràng công tử một chạy đến thời điểm, khí thế của hắn như hồng, trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Thái Phó Nguyên Tổ, trong một sát na, đem Thái Phó Nguyên Tổ cái kia bác cổ chi khí tách ra, mười phần bá đạo, khiến cho Thái Phó Nguyên Tổ không vui, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thời gian đà. Vô Tràng công tử vừa nhìn thấy thời gian đà thời điểm, lập tức hai mắt sáng lên, muốn xông lại, nhưng là, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm cả người hắn đều như là gặp ma, lập tức nhảy dựng lên, lui lại mấy bước. Công tử. So sánh với như là thấy quỷ Vô Tràng công tử, Cửu Ngưng. Chân đế cũng không có gì ngoài ý muốn, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, hướng Lý Thất Dạ đại bái một chút. Cửu Ngưng chân đế gặp Lý Thất Dạ liền lớn như vậy bái, miệng nói công tử. Cái này lập tức khiến người khác cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lúc này, dĩ dĩ mà đến Độc Cô Nguyên nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Về phần những cái kia còn chưa đuổi tới, dừng ở xa xa Nguyên Tổ Trảm Thiên, Đại Đế Hoang Thần, vừa nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Đây là ai? Có không ít Nguyên Tổ Trảm Thiên trong nội tâm vì đó giật nảy cả mình, ngay cả Cửu Ngưng chân đế đều cúi đầu mà bái. Miệng nói công tử, người như vậy đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Lại nhìn Lý Thất Dạ, chẳng qua là nhìn bình thường một thanh niên thôi, tối đa cũng chính là mới nhập môn tu sĩ thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, không có nhìn những người khác, mà là ánh mắt roi vào Vô Tràng công tử trên tay, nhìn một chút hắn cái kia Trấn Phong Thương Thiên Quyền. Ngươi. Lúc này, Vô Tràng công tử tựa như là thấy quỷ, ngươi đã hơn nửa ngày, nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Vô Tràng công tử thần thái như vậy, liền xem như Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã thượng tướng, Độc Cô Nguyên bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, trong lòng bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó buồn bực. Vô Tràng công tử, tuyệt đối là một cái phách lối bá đạo người, đối với người nào đều là trách hô bộ dáng, tựa hồ đối với ai cũng có thể nằm ngang đến, nhưng, hắn cũng đích thật là có lực lượng này, Trấn Phong Thương Thiên Quyền nơi tay, người nào không kiêng kỵ ba phần đâu. Nhưng là, hiện tại Vô Tràng công tử giống gặp quỷ một dạng kinh dị. Kém chút đều đem hắn dọa đến quay người mà chạy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, một cái nhìn bình thường thanh niên, vậy mà có thể đem Vô Tràng công tử sợ đến như vậy, cái này không khỏi là quá bất hợp lý đi. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Nguyên, Thiên Mã thượng tướng, Thái phó Nguyên Tổ bọn hắn đang nhìn hướng Lý Thất Dạ thời điểm, trong lòng bọn hắn đều có trăm ngàn nỗi nghi hoặc, cũng không biết trước mắt cái này nhìn bình thường thanh niên, đến tột cùng là lai lịch gì, đến tột cùng là thần thánh phương nào, Cửu Ngưng chân đế gặp phục bái, Vô Chàng công tử gặp bị dọa đến bể mật. Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Chàng công tử, nhàn nhạt nói ra, ngươi con cua này, cũng chỉ có ngần ấy bản sự, cũng không có gặp ngươi tiến bộ bao nhiêu, xấu hổ mà chết người vậy. Lý Thất Dạ cái này bình bình đạm đạm lời nói ra, giống như không có vấn đề gì, vấn đề là lời này chính là nói với Vô Chàng công tử, ai dám nói với Vô Chàng công tử lời như vậy. Ngay cả Vô Thượng Cự đối với hắn kiêng kỵ ba phần, cho nên, lời như vậy nói với Vô Chàng công tử, đó chính là đối với hắn một loại nhục nhã, không sai biệt lắm là ở trước mặt tất cả mọi người, tiến lên cho Vô Chàng công tử chính là ba ba ba, mấy cái tát. Mọi người đối với Vô Chàng công tử hiểu rõ, nếu có người dám như thế mở miệng nhục nhã Vô Chàng công tử, như vậy, Vô Chàng công tử sẽ không khách khí chút nào một quyền đem hắn oanh thành huyết vụ. Nhưng là, giờ này khắc này Vô Chàng công tử nào dám giận, cả người hắn đều cứng ở nơi đó, Lý Thất Dạ lời như vậy, đối với hắn mà nói, đây không phải là một loại nhục nhã, mà là một loại phê bình, giống như là một cái không có làm tốt học sinh, bị lão sư hung hăng phê bình một trận. Lúc này, Vô Chàng công tử cứng lại ở đó, bị Lý Thất Dạ lời nói như vậy nói đến sắc mặt đỏ lên, đây không phải nổi giận, mà là xấu hổ, trong lúc nhất thời đều không trả lời được tới. Cuối cùng, Vô Chàng công tử chen lấn hơn nửa ngày, chống đã hơn nửa ngày dũng khí, lúc này mới yếu ớt phản bác nói ra, ta rất cố gắng đi tu hành, vậy, cũng có thể khiêng nổi nắm đấm này. Vô Chàng công tử thần thái này, để mọi người thấy đều ngã kính mắt, Vô Chàng công tử lúc nào như vậy yếu qua. Bất luận là lúc nào, hắn chính là một cái dương nanh múa vuốt người, giống như là một cái hoành hành bá đạo con cua một dạng. Đương nhiên, hắn cũng đích đích xác xác là một cái con cua thành đạo. Bất luận là đối mặt ai, Vô Chàng công tử đều là như vậy lực lượng 10 phần, đừng nói là cùng là Nguyên Tổ Trảm Thiên tồn tại, liền xem như đối mặt Vô Thượng Cự Đầu thời điểm, lấy Vô Chàng công tử như thế niệu tính, hắn cũng có thể nói lên vài câu có khí phách. Đương nhiên, Vô Thượng Cự Đầu loại tồn tại này, cũng sẽ không bởi vì Vô Chàng công tử như thế vài câu có khí phách lời nói cùng hắn liều mạng, dù sao, bởi vì vài câu có khí phách mà nói, đi chọi cứng một kích chân phong thương thiên quyền, đó là 10 phần không có lời. Nghe được Vô Chàng công tử yếu ớt phản bác, Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như cái này đều chống không nổi, ngươi hay là cầm một khối đậu hũ đụng vào tự sát được rồi. Lời như vậy, đổi lại là lúc khác, những người khác, nghe đó là 10 phần vũ nhục. Nhưng là, lúc này Vô Chàng công tử tựa như là làm sai học sinh một dạng, đỏ lên mặt, cứng lại ở đó, hắn thần thái rất xấu hổ, cố gắng để cho mình chen điểm dáng tươi cười, nói ra, ta tu luyện rất lâu, chí ít cũng có thể đánh ra một quyền. Lúc này, Vô Chàng công tử chính là cái kia tại trước mặt lão sư học sinh kém một dạng, muốn cố gắng đi hiện ra chính mình là đến cỡ nào cố gắng, đến cỡ nào tốt thành tích. Mà Lý Thật Dạ lại xem thường, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, một quyền này đánh ra bao nhiêu uy lực đâu? 6, 7 thành. Vô Chàng công tử mặt đỏ lên, nhẫn nhịn hơn nửa ngày, cuối cùng nói ra câu nói này, nhưng là, nói ra một câu nói như vậy, chính hắn đều không xác định, không có cái gì lực lượng. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, 6, 7 thành. Đó là một quyền băng tiên, người băng được tiên sao? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức làm cho tâm thần người kịch chấn, ở những người khác trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, bất luận là Độc Cô Nguyên hay là Thiên Mã Thượng Tướng, lại hoặc là Thái Phó Nguyên Tổ bọn hắn, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Cái này thật khủng bố như thế cường đại sao? Có người không khỏi hãi nhiên, nói chuyện cũng vì đó cà lăm. Ai cũng biết, Vô Chàng công chấn phong thương thiên quyền 10 phần khủng bố, ngay cả Vô Thượng Cự Đầu đều đối với hắn chấn phong thương thiên quyền kiêng kỵ 3 phần. Cho dù là Vô Chàng công tử có khả năng chỉ có thể oanh ra một quyền, nhưng, cái này đã đủ rồi, tuyệt đối là nghiền ép hết thầy cường địch. Nhưng mà, cho tới nay, tất cả mọi người không biết Vô Chàng công tử chấn phong thương thiên quyền uy lực là lớn bao nhiêu, mọi người chỉ có thể biết có thể uy hiếp Vô Thượng Cự Đầu thôi. Nhưng là, chỉ sợ là không cách nào chấn áp hoặc là oanh sát Vô Thượng Cự Đầu. Mà Vô Chàng công tử ở thời điểm này nói, chính mình có thể phát huy chính mình chấn phong thương thiên quyền 6-7 thành uy lực, tại người khác xem ra, 6-7 thành uy lực liền có thể uy hiếp Vô Thượng Cự Đầu. Như vậy, Vô Chàng công tử có thể bộc phát ra chấn phong thương thiên quyền 10 thành uy lực, đây chẳng phải là có thể chấn áp oanh sát Vô Thượng Cự Đầu. Nhưng, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại nói, 6-7 thành chấn phong thương thiên quyền uy lực đã có thể băng tiên, như vậy, 10 thành chấn phong thương thiên quyền, đó là ý vị như thế nào? Vậy ta đây là mấy thành? Vô Chàng công tử chính mình nói chuyện đều lắp bắp, hắn đương nhiên biết mình chấn phong thương thiên quyền uy lực là cường đại cỡ nào, nhưng là, cái này vẻn vẹn chính hắn cho là thôi. Ngươi chỉ là học được một chút da lông mà thôi. Lý Thất Dạ không khách khi nói ra. Một chút da lông. Vô Tràng công tử lập tức sắc mặt đỏ thấu, giống như là một cái đun sôi con cua một dạng. Ở thời điểm này, Vô Tràng công tử không biết là kinh hỉ hay là lúng túng. Một chút da lông. Lời như vậy, đem tất cả mọi người chấn động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người choáng tại chỗ, qua một hồi lâu, không ít người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám tin tưởng như vậy. Thậm chí có người cảm thấy Lý Thất Dạ lời như vậy, nói ngoa. Vô Tràng công tử trấn phong thương thiên quyền đó là kinh khủng cỡ nào, một quyền ra, ngay cả vô thượng cự đầu đều có thể uy hiếp, đây đã là trong nhân thế vô địch chỉ quyền. Hiện tại Lý Thất Dạ rất khinh thường nói với Vô Tràng công tử, ngươi cái này trấn phong thương thiên quyền, chẳng qua là học được da lông mà thôi. Ngay cả da lông đều có thể uy hiếp vô thượng cự đầu, như vậy, học được 10 thành, đó là ý vị như thế nào? Đây là cường đại đến như thế nào tình trạng, đây là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng. Vậy 10 thành đâu? Vô Tràng công tử ngây người một hồi lâu, thật vất vả lúc này mới gạt ra một câu nói như vậy. Lúc này, bất luận ngày bình thường đến cỡ nào phách lối Vô Tràng công tử, ở trước mặt Lý Thất Dạ, giống như là làm sai sự tình học sinh một dạng, nói chuyện đều không lưu loát. 10 thành... giống như kỳ danh. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Vô Tràng công tử một chút, nói ra, ngươi luyện 2-3 thành rồi nói sau. Trấn phong thương thiên. Vô Tràng công tử nghe được lời như vậy, chính hắn cũng không khỏi bị rung động, nói chuyện đều lắp bắp. Trong lúc nhất thời, những người khác bị lời như vậy cho chấn động, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Vô Tràng công tử trấn phong thương thiên quyền. Mọi người trong nội tâm không phải rất tin tưởng, nhưng cũng giống vậy biết nắm đấm này đáng sợ. Các ngươi đều muốn cái này thời gian đà sao? Ngay tại những người khác ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ lung lay trong tay thời gian đà, nhìn xem đám người, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ mới mở miệng, đem tất cả đều trong rung động kéo về qua thần đến. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bất luận Thiên Mã Thượng Tướng hay là Độc Cô Nguyên, Thái Phó Nguyên Tổ, bọn hắn trong lúc nhất thời đều không mò ra Lý Thất Dạ thân phận gì, không dám tùy tiện lỗ mãng. Cho là thuộc về công tử. Cửu Ngưng Chân Đế hướng Lý Thất Dạ phục bái. Nói ra, chỉ có công tử có tư cách có được. Cửu Ngưng Chân Đế, nàng mặc dù điệu thấp, nhưng là thực lực của nàng là không thể nghi ngờ, thực lực của nàng tuyệt đối là, có thể cùng bất luận một vị nào nguyên tổ Trảm Thiên tranh phong, mặc kệ là Độc Cô Nguyên hay là Thiên Mã Thượng Tướng, Thái Phó Nguyên Tổ, ai cũng không dám nói mình tuyệt đối có thể chiến thắng Cửu Ngưng Chân Đế. Lúc này, Cửu Ngưng Chân Đế đối với Lý Thất Dạ đều cung kính như thế, như vậy thần phục, để Thiên Mã Thượng Tướng trong lòng bọn hắn chấn động theo, càng là không dám tùy tiện. Thời gian đà chính là công tử, a dám nói không, ta đánh trước phá đầu chó của hắn. Ở thời điểm này, Vô Tràng công tử nhảy ra ngoài, dẫn đầu vì Lý Thất Dạ hiệu chung. Các ngươi ai dám đến đoạt? Ở thời điểm này, Vô Tràng công tử một chút trừng thẳng về Độc Cô Nguyên, Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã Thượng Tướng bọn hắn. Mà Độc Cô Nguyên, Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã Thượng Tướng bọn hắn đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào tốt. Ở thời điểm này, cứ như vậy từ bỏ, trong lòng bọn hắn lại có chút không cam lòng. Khoản, con người của ta luôn luôn dễ nói chuyện. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, để Vô Tràng công tử lui ra, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Cái này thời gian đà, ta cũng không có bao nhiêu hứng thú, có người muốn người, cũng không có vấn đề gì. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Anh hùng hảo hán không sợ trò cười. Thiên Mã Thượng Tướng dẫn đầu đứng dậy. Nói ra, ta chính là muốn cái này thời gian đà. Cái này không có cái gì thật là mất mặt. Can đảm lắm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem Thiên Mã Thượng Tướng, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn lên đến đây đoạt sao? Cái này. Lý Thất Dạ trực tiếp hỏi đi ra, cái này lập tức để Thiên Mã Thượng Tướng lập tức trả lời không được. Hắn trong lúc nhất thời cũng không xác định Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào. Ở thời điểm này, hắn cũng không có cái gì lực lượng. Tiên sinh, thần khí để cho người ta thèm nhỏ dãi. Chúng ta cũng nghĩ mạo phạm một chút. Độc Cô Nguyên cũng không khỏi trầm giọng nói. Đối với thời gian đà hay là chưa từ bỏ ý định. Đúng, ta cũng muốn lãnh giáo một chút tiên sinh vô thượng tiên thuật. Không biết tiên sinh có cái gì vô thượng tiên thuật. Lúc này, Thiên Mã Thượng Tướng cũng quyết tâm, không thèm đêm xia, dù sao đều tói. Hắn cũng không nhận sợ, nhận sợ hãi không phải hắn Thiên Mã Thượng Tướng phong cách. Cho nên, sống hay chết, hắn Thiên Mã Thượng Tướng đều muốn đi chuyên một chuyên. Dũng khí cũng có thể ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, không hổ là tại đỉnh thiên tọa hạ hiệu lực qua thượng tướng. Tiên sinh, lại để ta lĩnh giáo mấy chiêu như thế nào? Nếu là ta ở tiên sinh trong tay có thể chống qua mấy chiêu, tiên sinh có hay không có thể nhường ra thời gian đà? Lúc này, Thiên Mã Thượng Tướng nói chuyện đều bảo thủ, không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn.

bởi vì hắn cường đại như thế đáng sợ một kiếm chém trên người Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ cũng không có thị triển bất kỳ công pháp nào, liền vén vẹn lấy nhục thân cường độ ăn hắn một kiếm, mà lại không hư hao chút nào. Đây là làm sao có thể sự tình, trong một sát na, để Thiên Mã thượng tướng đều sợ ngây người, liền xem như vô thượng cự đầu loại tồn tại này, cũng không dám lấy nhục thân như vậy đồng dạng đón đỡ hắn đáng sợ như vậy một kiếm. Trong một sát na này, những người khác thấy không rõ Thiên Mã thượng tướng một kiếm này đáng sợ, nhưng là Độc Cô Nguyên, Thái Phó Nguyên Tổ bọn hắn lại có thể thấy nhất thanh nhị sở. Khi thấy Lý Thất Dạ lấy nhục thân của mình, cứng rắn chống đỡ một kiếm, mà lại không có thi triển ra bất kỳ công pháp, bất kỳ cái gì lực lượng phòng ngự, vẻn vẹn lấy nhục thân cường độ liền có thể mạnh chống cự một kiếm này, trong nháy mắt để Độc Cô Nguyên, Thái Phó Nguyên Tổ bọn hắn một đôi mắt đều trợn trừng lên, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Nhưng mà, ngay tại Lý Thất Dạ nhục thân mạnh chống cự Thiên Mã thượng tướng một kiếm thời điểm, hắn không hư hao chút nào, mà lại hắn còn không có xuất thủ. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ xuất thủ, đưa tay một nắm, trong nháy mắt cầm trời thấp cự kiếm. Khi Lý Thất Dạ một nắm ở trời thấp cự kiếm trong một chớp mắt, Thiên Mã thượng tướng trong nháy mắt cảm giác mình không thể động đậy, không chỉ là chính mình trời thấp cự kiếm bị cầm, chính mình cũng là vững vàng bị cầm. Tại Lý Thất Dạ tiện tay một nắm thời điểm, trong nháy mắt, Thiên Mã thượng tướng cũng cảm giác cùng trời thấp cự kiếm là một thể. Một mực đến nay, Thiên Mã thượng tướng đều cho rằng tay mình nắm trời thấp cự kiếm thời điểm, chính mình là cùng trời thấp cự kiếm một thể, nhưng là, khi Lý Thất Dạ tiện tay một nắm thời điểm, hắn mới có thể cảm giác được chính mình chân chính cùng trời thấp cự kiếm là một thể, trong chớp mắt này, chính mình như là bị dung đúc vào trời thấp trong cự kiếm một dạng. Cái này rất giống Lý Thất Dạ tiện tay một nắm ở trời thấp cự kiếm thời điểm, không chỉ là trời thấp cự kiếm hòa tan, ngay cả chính hắn cũng lập tức hòa tan, tùy theo, trên người hắn hết thảy đều dung nhập trời thấp trong cự kiếm, xuống một khắc, lại bị ngưng đúc thành một thanh cự kiếm. Loại cảm giác này, chẳng qua là trong một sát na thôi, người khác căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Thiên Mã thượng tướng lại là cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Trong chớp mắt này, Thiên Mã thượng tướng không khỏi vì đó hãi nhiên, có hồn phi phách tán cảm giác, hãi nhiên thét lên, nhưng lại kêu không ra tiếng tới. Lúc này, Lý Thất Dạ không chỉ có là cầm trời thấp cự kiếm, cũng cầm hắn, dạng này tiện tay một nắm phía dưới, Thiên Mã thượng tướng không cách nào đi hình dung cảm giác gì, bởi vì hắn đã không cảm giác được Lý Thất Dạ lực lượng, hắn chỉ có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Bởi vì trong chớp mắt này, chính hắn tựa như là một hạt bụi một dạng, bị Lý Thất Dạ giữ tại trong lòng bàn tay, nào chỉ là không thể động đậy, chỉ cần thoáng dùng như vậy từng tia lực lượng, là có thể đem hắn nghiền vỡ nát. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có đem nó nghiền vỡ nát, mà là vung lên trời thấp cự kiếm, Thiên Mã thượng tướng mang kiếm ngay cả người bị Lý Thất Dạ vung mạnh. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, Thiên Mã thượng tướng cả người mang kiếm bị nặng nề mà đập vào một ngôi sao phía trên. Một đập tại tinh thần này phía trên thời điểm, Lý Thất Dạ đã nới lỏng tay, mà nện xuống chi thế y nguyên còn không có đình chỉ, tại phanh tiếng vang phía dưới, không chỉ là đập vỡ một ngôi sao, Thiên Mã thượng tướng cả người như là to lớn lưu tinh một dạng, nặng nề mà đập ra ngoài, tại một tiếng lại một tiếng vỡ nát âm thanh dưới, tại phanh, phanh, phanh vang lên thời điểm, Thiên Mã thượng tướng đụng nát một khỏa lại một khỏa tinh thần, cuối cùng, cả người hắn trùng điệp đâm vào một viên to lớn mà cứng rắn trên tinh thần. Lúc này, Thiên Mã thượng tướng đã bị nện đến máu thịt bé bét, không chỉ có hắn một thân vô thượng thần giáp vỡ nát, toàn thân hắn đều giống như là bị nện đến vỡ vụn, đều không phân rõ ở đâu là máu tươi, ở đâu là thịt nát, thống khổ truyền khắp toàn thân đau nhức vào chân mệnh linh hồn, thống khổ như vậy, để hắn kêu thảm cũng không kịp. Nhìn xem từng khỏa tinh thần bị nện nát, cuối cùng nhìn thấy Thiên Mã thượng tướng máu thịt bé bét đập vào ngôi sao kia phía trên, tựa như là một con muỗi bị một bàn tay trùng điệp đập đến dán, ở trên tường một dạng. Để tất cả đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên thấy nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nói không ra lời, loại rung động kia không gì sánh kịp. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên cảm giác mình tựa như là một cái nho nhỏ con muỗi một dạng, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhất cử lên chân, chính là một cái chân to từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn tất cả mọi người dẫm đến vỡ nát, đem bọn hắn tất cả mọi người dẫm thành thịt vụn, mà lại cái kia chỉ có một con muỗi lớn nhỏ vết máu thôi. Một chiêu, thật là một chiêu, Thiên Mã thượng tướng ngay cả một chiêu đều gánh không được, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nói không ra lời. Thiên Mã thượng tướng, là bực nào vô địch tồn tại, chính là một chiêu, chỉ một chiêu đều gánh không được, thử hỏi tất cả mọi người ở đây bất luận là cường đại cỡ nào nguyên tổ Trảm Thiên, tự hỏi chính mình có thể chống đỡ một chiêu này sao? Bất luận là Độc Cô Nguyên, hay là Thái Phó Nguyên Tổ, bọn hắn đều không chống đỡ được một chiêu này, thậm chí có khả năng một chiêu này Lý Thất Dạ đã hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, nặng như vậy đập mạnh dưới, nào chỉ là đem Thiên Mã thượng tướng nện đến vỡ nát, càng có thể là bị nện đến một mệnh ô hô. Mọi người cảm thấy thế nào? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn tất cả mọi người một chút. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, không có bất kỳ cái gì thần uy, chỉ là bình thường thôi, nhìn, chính là một cái mới nhập môn tu sĩ, không có chỗ đặc biệt nào. Nhưng mà, lúc này, hắn tùy tiện, bình thường một ánh mắt nhìn qua, tất cả mọi người vì đó ngạt thở, coi như ngươi là Tiếu Ngạo Tam Tiên Giới, chúa tể một thời đại tồn tại, tại dạng này tùy tiện một ánh mắt phía dưới, đều sẽ vì đó hai chân phát run. Đừng nói là đại đế hoang thần, chính là nguyên tổ Trảm Thiên, đều có chút không kịp khí hai chân như nhũn ra đứng lên. Tiên sinh không phải chúng ta có thể địch, thời gian đà, thuộc về tiên sinh. Cuối cùng, những người khác nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời nói không ra lời thời điểm, Độc Cô Nguyên lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, bội phục đầu rạp xuống đất. Ai nói ta muốn thời gian đà rồi? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ muốn lưu lại thời gian đà, nhưng là, Lý Thất Dạ lại một chút muốn thời gian đà ý tứ đều không có. Lúc này, Lý Thất Dạ nhéo một cái thời gian đà, vốn là tinh vi không gì sánh được thời gian đà ở thời điểm này, lại là cái này đến cái khác nhỏ bé không gì sánh được linh kiện tại chuyển động, khi mỗi một cái nhỏ bé tinh vi không gì sánh được linh kiện, tại chuyển động lúc thức dậy, bọn chúng lại là giống như là, kéo theo lên một sợi lại một sợi thời gian chuyển động đứng lên. Cuối cùng, tất cả bị nó mang đến chuyển động lên thời gian, vậy mà chảy vào thời gian đà vị trí trung tâm, toàn bộ đều ngưng tụ tại nơi này, giống như là như trăm sông đổ về một biển, đem bọn nó ngưng tụ cùng một chỗ đằng sau, tất cả thời gian lại tùy theo tĩnh lại. Ai có hứng thú, thì lấy đi đi, nhìn chính các ngươi bản sự. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiện tay đem thời gian đà ném cho Quang Minh Thần, cất bước mà lên, đăng nhập tinh không, trong nháy mắt biến mất. Trong một sát na, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Tất cả mọi người là hướng về phía thời gian đà mà đến, nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay vứt bỏ đi như cỏ rác, đây là để bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến sự tình. Đây là tiên nhân sao? Qua một hồi lâu đằng sau, có người lấy lại tinh thần, không khỏi thấp giọng nói ra. Tất cả mọi người không khỏi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt chính là trực tiếp viết, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Có lẽ, đây chính là tiên nhân đi, chỉ có tiên nhân mới có thể đem dạng này vô thượng chi bảo bỏ đi như cỏ rác. Có đại đế không khỏi thấp giọng nói ra. Cũng đúng, có lẽ, chỉ có tiên nhân, mới có thể tiện tay liền đem Thiên Mã thượng tướng nện đến vỡ nát. Nghĩ đến vừa rồi một màn, vừa ra tay liền đem Thiên Mã thượng tướng đập vỡ. Đừng nói là đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên cũng không khỏi đánh run một cái. Đổi lại bọn hắn ra sân, hạ chàng chỉ sợ so Thiên Mã thượng tướng còn muốn thảm, nói không chừng lập tức liền bị nện thành huyết vụ, ngay cả cơ hội sống sót đều không có. Một hồi lâu, mọi người sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt mới rơi xuống Quang Minh Thần trên tay, bởi vì thời gian đà liền ở trong tay Quang Minh Thần. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không có nói muốn đem thời gian đà ban cho Quang Minh Thần. Ở thời điểm này, mọi người nhìn qua Quang Minh Thần ánh mắt cũng không khỏi là lạ. Lý Thất Dạ đi, những người khác liền trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Ở thời điểm này, ai không muốn đạt được viên này thời gian đà đâu. Đương nhiên, những người khác là không có tư cách đến cướp đoạt cái này thời gian đà, chỉ có Thái Phó Nguyên Tổ. Độc Cô Nguyên bọn hắn dạng này nguyên tổ Trảm Thiên mới có tư cách này đên đoạt. Ta bỏ quyền. Quang Minh Thần giơ lên tay của mình, nói ra, ta không tham gia trận này cướp đoạt chiến, nếu tiền bối nói, ai có bản lĩnh, liền a phải đi, như vậy, chư quân, ai nếu là nghĩ đến thời gian đà, vậy liền quyết chiến, đạt được thắng bại, ta tự tiến cử, là chư quân làm trọng tài, như thế nào? Lúc này, Quang Minh Thần tay nắm lấy thời gian đà, tới một mức độ nào đó mà nói. Hắn là nhất có ưu thế, cũng là có khả năng nhất đạt được thời gian đà người. Nhưng là, ở thời điểm này, Quang Minh Thần lại bỏ quyền, không tham gia trận này tranh đoạt, cái này đích xác là để những người khác dự kiến. Ở thời điểm này, Độc Cô Nguyên bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Quang Minh Thần đại danh ở bên ngoài, hắn cũng đích thật là một cái rất công chính người. Quang Minh rọi khắp nơi, tại thiên giới đạt được vô số tu sĩ cường giả kính ngưỡng, cũng nhận được không ít đại để hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên tín nhiệm. Tốt, ta không có ý kiến. Đồng ý, vậy chúng ta phân ra cái thắng bại như thế nào? Ai thắng, thời gian đà liền quy về ai? Thái Phó Nguyên Tổ đồng ý đề nghị như vậy. Ta không có ý kiến. Vô Chẳng Công Tử Ma Quyền Sát Trưởng, nói ra, cuối cùng người thắng được, thời gian đà liền thuộc về ai? Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Vô Thượng Cự Đầu không ra, như vậy, cái này thời gian đà thuộc về liền sẽ tại bốn người bọn họ bên trong ra đời. Thế nhưng, Cửu Ngưng Chân Đế cũng chậm rãi gật đầu chậm chậm nói. Tốt, nếu chư quân cũng không có ý kiến, như vậy, chư quân, ai lên trước trận đâu? Quang Minh Thần làm bọn hắn quyết chiến trọng tài,

Cho nên, thanh trường kiếm này cũng đã gánh chịu lấy trăm ngàn vạn đầu nói. Cho nên, một kiếm nơi tay, tựa hồ có thể phá thiên địa vạn đạo, tất cả pháp tắc, đại đạo cũng đỡ không nối ếm này công phạt. Độc Cô Cửu Kiếm. Nhìn xem Độc Cô Nguyên trong tay thanh trường kiếm này thời điểm, không ít nguyên tổ Trảm Thiên vì đó thần thái ngưng tụ, đại để hoang thần vừa nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, liền trong một sát na, cũng cảm giác thanh kiếm này mũi kiếm đã thăng đến lấy cổ họng của mình. Ngay một khắc này, bất luận là bọn hắn biến ảo dạng gì bộ pháp, công pháp, thì triển dạng gì phòng ngự chỉ thuật đều không làm nên chuyện gì, tại hắn một kiếm này đâm tới thời điểm, trong nháy mắt sẽ bị một kiếm này phá. Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm nói, đây là Độc Cô Nguyên sáng tạo vô thượng kiếm đạo, nghe đồn nói Độc Cô Nguyên quan sát thiên địa vạn đạo, lĩnh hội thiên hạ vạn kiếm chỉ pháp, cuối cùng sáng chế ra hắn độc nhất vô nhị Độc Cô Cửu Kiếm nói, lấy cái này kiếm đạo phá thiên địa vạn đạo. Có nghe đồn nói, trong nhân thế không có Độc Cô Nguyên Độc Cô Cửu Kiếm, đạo phá không được đại đạo pháp tắc, chỉ có công lực của hẳn thua đại đạo pháp tắc. Tốt một cái Độc Cô Cửu Kiếm. Nhìn thấy Độc Cô Nguyên Độc Cô Kiếm nơi tay, Thái Phó Nguyên Tổ cũng đều không khỏi thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói, tốt, hôm nay liền lĩnh giáo. Vừa dứt lời xong, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Thái Phó Nguyên Tổ vô lượng hỗn nguyên chân ngã chỉ khí bộc phát mà lên, theo hỗn nguyên chân ngã hiến hiện thời điểm. Trong tiếng nổ vang, Thái Phó Nguyên Tổ vô thượng đại đạo cũng là oanh thiên mà lên, toàn bộ vô thượng đại đạo trong chớp mắt này ở giữa vượt qua toàn bộ tỉnh không. Đại đạo lên, bác cổ mà xa xôi, ở thời điểm này. Thái Phó Nguyên Tổ vô thượng đại đạo như là khảm nạm tại trong tinh không một dạng, nhìn lại nó có thể mang theo lấy toàn bộ tinh không đồng dạng. Lúc này, tất cả mọi người không biết là trước mắt bác cổ đại đạo dung hợp tinh không, hay là tinh không dung hợp trước mắt bác cổ đại đạo. Thần kỳ nhất chính là, theo đầu này bác cổ đại đạo dung nhập trong tinh không về sau, toàn bộ đại đạo tựa như là tuyền nhãn đồng dạng, vậy mà dâng trào ra vô số hoàn toàn mới phù văn pháp tắc, cái này bị phun ra ngoài hoàn toàn mới phù văn pháp tắc. Lại đang trong đại đạo đan vào một chỗ, xen lẫn thành toàn thiên chương mới thời điểm, vậy mà bởi vậy mà ra đời hoàn toàn mới đại đạo. Loại đại đạo này sinh ra, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nó là tại cũ trong đại đạo đản sinh ra, theo dạng đại đạo này sinh ra thời điểm, cũ đại đạo giống như là phải bị phế vứt bỏ đồng dạng. Bác cổ đại đạo, nhìn xem một đầu đại đạo như vậy khảm nạm trong tinh không, hiện ra một đầu lại một đầu hoàn toàn mới đại đạo thời điểm, không ít người đều nhìn mà than thở. Có nguyên tổ cũng không khỏi sợ hãi thán phục nói, đại đạo thay đổi không ngừng, tân đạo, vô tận. Thái Phó Nguyên Tổ, hắn sáng tạo bác cổ chi đạo, cho hậu nhân có ảnh hưởng rất lớn, mặc dù hắn không có thành lập cái gì độc nhất vô nhị chuẩn tắc, nhưng là, hắn bác cổ chi đạo, có thể sửa cũ thành mới, cho hậu thế người tu đạo có rất lớn lĩnh vực, khiến cho hậu thế tu sĩ cường giả, muốn vấn đỉnh đại đế hoang thần chi lộ thời điểm, thường thường có thể tìm kiếm tại chính mình cũ trên đại đạo sinh ra đại đạo mới. Mà không nhất định là từ không tới có khai sáng đại đạo của mình. Cho nên, Thái Phó Nguyên Tổ, làm vị thứ tư chứng được hỗn nguyên chân ngã, trở thành vô thượng nguyên tổ hắn, đối với người hậu thế cũng là có cực cao thành tích. Đắc tội. Ở thời điểm này, Độc Cô Nguyên xuất thủ, thét dài nói, phá. Vừa dứt lời xong, một kiếm trực chỉ Thái Phó Nguyên Tổ bác cổ đại đạo. Tại Độc Cô Nguyên kiếm lên thời điểm, chính là ông một tiếng vang lên, kiếm lên là phá. Một kiếm ra, tinh không giống như là trong một sát na vỡ ra một dạng. Nhưng, vỡ ra không phải tinh không, mà là bác cổ đại đạo. Độc Cô Nguyên kiếm thức quá ảo diệu vô song, hắn lên kiếm liền vì phá, mà lại hắn loại này phá không phải xé rách tinh không, cũng không phải đi xé rách Thái Phó Nguyên Tổ bác cổ đại đạo. Mà là tại trong một chớp mắt này, một kiếm vậy mà cuối cùng đại đạo ảo diệu, trong nháy mắt đâm thẳng hướng về phía bác cổ đại đạo sơ hở chỗ. Phải biết, một vị hỗn nguyên chân ngã nguyên tổ, đại đạo của hắn là bực nào ảo diệu, đại đạo pháp tắc là bực nào phiền phức vô tận. Bình thường đối kháng lực lượng như vậy hoặc là dạng đại đạo này chấn áp, chỉ có thể là lấy lực lượng hoặc là lấy đại đạo là đối với kháng, không cách nào trong chớp mắt này đi lĩnh hội hoặc là đi làm rõ loại đại đạo này ảo diệu biến hóa. Bởi vì dạng này lực lượng đối kháng, thắng bại thường thường là một cái chớp mắt mà thôi, cho nên, trong chớp mắt này, lại làm sao có thể gặp tận đại đạo ảo diệu đâu. Nhưng mà, Độc Cô Nguyên lại làm được, kiếm đạo của hắn phá thức cùng một chỗ thời điểm, trong một chớp mắt cuối cùng đại đạo ảo diệu. Một kiếm trực chỉ, chính là bác cổ đại đạo sơ hở chỗ. Ngay tại bác cổ đại đạo sinh ra đại đạo mới thời điểm, dính liền chỉ hoãn một cái chóp mắt, lại bị Độc Cô Nguyên kiếm đạo phá thức trong nháy mắt thấy sơ hở, một kiếm lấy nhanh hơn cả chớp giật tốc độ đâm vào sơ hở bên trong. Thái Phó Nguyên Tổ bác cổ đại đạo, chính là khảm nạm tại trong cả trời sao, oanh minh chấn áp xuống thời điểm, giống như là toàn bộ tinh không nghiền ép mà tới, nhưng là, tại Độc Cô Nguyên một thức kiếm đạo phá thức phía dưới. Trong nháy mắt bê, ý đánh trúng sơ hở, như là đánh rắn bê, ý đánh bảy tấc một dạng, trong nháy mắt ỉu xìu suy sụp. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn chỉ gặp toàn bộ bác cổ đại đạo, như là đấy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, ẩm vang sụp đổ, làm cho tất cả mọi người đều được cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Mặc kệ là cường đại cỡ nào nguyên tổ Trảm Thiên, lần thứ nhất nhìn thấy một kiểm phá thức, liền có thể đem một đầu hỗn nguyên đại đạo trong nháy mắt công phá, tựa như là đầu này hỗn nguyên đại đạo là yếu đuối như thế. Độc Cô Cửu Kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, phá đạo thức. Nhìn thấy một kiếm này, bất luận là vị nào nguyên tổ, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, liền xem như Quang Minh Thần, cũng đều thấy tâm thần chập chờn. Bác Cổ đang tân ngạn. Nhưng mà, ngay tại Thái Phó Nguyên Tổ Bác Cổ đại đạo bị Độc Cô Nguyên một kiếm phá thời điểm, cái này cũng không đại biểu Thái Phó Nguyên Tổ đã bại, tương phản, tại cựu đạo đã phá đi lúc tân đạo đã ra đời. Mà bị Độc Cô Nguyên phá cựu đạo, trong chớp mắt này cuốn một cái, vô số phá toái phù văn pháp tắc lập tức tạo thành phù văn đại dương mênh mông, tạo thành đại đạo đầm lầy, lập tức đem Độc Cô Nguyên vây ở dạng này phá toái phù văn pháp tắc trong đại dương mênh mông. Mà liền tại trong nháy mắt này, tân đạo ầm vang mà tới, toàn bộ tân đạo tựa như là xa xôi bờ bên kia một dạng, trong một chớp mắt đem Độc Cô Nguyên lôi kéo ra thế giới này đồng dạng, đem hắn trục xuất sói mòn tại xa xôi thời không đại đạo bên trong, mãi mãi cũng không cách nào leo lên đầu này tân đạo bờ bên kia, kể từ đó, Độc Cô Nguyên liền mãi mãi cũng không có khả năng tới gần Thái Phó Nguyên Tổ. Tốt một cái Bác Cổ đại đạo, tốt một cái sửa cũ thành mới. Nhìn xem Bác Cổ đại đạo cựu đạo chết, tân đạo sinh, trong nháy mắt thành bờ bên kia, đem Độc Cô Nguyên đều lôi kéo vào trong đó, để Vô Chàng công tử loại tồn tại này cũng đều không khỏi lớn tiếng hoan hô. Thái Phó Nguyên Tổ, không hổ là vị thứ tư thành tổ người nha, Bác Cổ đại đạo, đích thật là uyên bác vô song. Không ít nguyên tổ Trảm Thiên, nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Trong lúc nhất thời, Thái Phó Nguyên Tổ, Độc Cô Nguyên hai vị đương kim cường đại nhất nguyên tổ đánh nhau thời điểm, một cái là đại đạo cổ xưa vô tận, một cái kiếm phá vạn đạo, lẫn nhau thi triển ra đại đạo công pháp, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi tâm thần chập chờn, không biết có bao nhiêu đại đế hoang thần, tại giữa bọn hắn một trận chiến được lợi rất nhiều. Mà Lý Thất Dạ bước vào tinh không, thân ảnh biến mất tại trong tinh không, hắn cất bước mò vào, liền bước vào thiên đạo bên trong. Từ khi vạn kiếp chi họa sát nhập vào trong thiên đạo về sau, thiên đạo liền đóng lại, biến mất trong tinh không, không dấu vết, tại cái này rộng lớn như vậy trong tinh không, không có ai biết thiên đạo biến mất đi nơi nào. Nhưng, Lý Thất Dạ lại biết, bởi vì hôm nay đạo chính là thiên địa ấn tạo ra, thiên địa ấn tại trăm ngàn vạn năm uẩn dưỡng đằng sau, nó rốt cục đã đản sinh ra thuộc về mình đại đạo. Không sai, một kiện binh khí, đã đản sinh ra chính mình vô thượng đại đạo, mà lại, đạo này xưng là thiên đạo, có thể hải nạp bách xuyên. Lý Thất Dạ trong nháy mắt bước vào trong thiên đạo, chỉ mỗi ngày đạo tuyên hoành, nó biến mất tại trong không gian. Cho nên, tại tinh không bên trong người không cách nào tìm kiếm được thiên đạo, bởi vì nó là ẩn vào trong thời gian, tại quá khứ, nhìn thấy nó tuyên hoành ở nơi đó, tại hiện tại, cũng có thể nhìn thấy nó tuyên hoành ở nơi đó, trong tương lai, cũng có thể nhìn thấy nó tuyên hoành ở nơi đó. Tiến vào trong thiên đạo, mười phần thần diệu, bởi vì tại ngày này đạo bên trong tự thành thiên địa đồng dạng, có đủ loại dị tượng, đủ loại này dị tượng ở trong nhân thế khó gặp. Đủ loại này dị tượng, có chính là một kiện vô thượng tiên bảo, có là sáng chói một kích, cũng có là một phương thiên địa. Cho nên, tại ngày này đạo bên trong, ngươi có thể nhìn thấy tiên kiếm đằng thiên mà lên, kiếm khí tung hoành 30 triệu năm, cũng có thể nhìn thấy có tiên hoàng liệng bay cửu thiên, vương xuống phượng hoàng chỉ quang tựa hồ có thể thai nghén lấy vô số sinh mệnh một dạng. Cũng có thể nhìn thấy một thức diệt thiên, một thức quét ngang mà ra thời điểm, tất cả tĩnh vực đều tại chôn vùi, bất kỳ cái gì đến gần sinh linh, đều sẽ trong nháy mắt bị chôn vùi đi sinh mệnh. Tại ngày này đạo bên trong, xuất hiện đủ loại dị tượng, có an toàn, gặp nguy hiểm, cũng có thần kỳ. Bất luận kẻ nào có thể được đến dạng này trong thiên đạo, đều cho là mình đi tới một cái vô cùng thần kỳ thế giới, một thế giới như vậy, thậm chí có thể xưng là tiên nhân thế giới. Mà tại thiên đạo trung ương, một trận khoáng thế không gì sánh được kịch chiến tại triển khai, sức mạnh bùng lên, có thể quét ngang 3.000 thế giới, lực lượng như vậy, trong một sát na, có thể đem bất kỳ một cái nào mặt vị võ nát, theo lực lượng như vậy điên cuồng bộc phát thời điểm, nếu là oanh ở trong tam tiên giới, chỉ sợ toàn bộ tam tiên giới đều sẽ phá thành mảnh nhỏ, cái này sẽ là một thế giới tận thế hàng lâm một dạng, cái này tựa hồ có thể đem tam tiên giới đánh nát tái tạo. Ngày hôm đó đạo trung ương, vô cùng vô tận thiên kiếp lôi hải điên cuồng phát tiết đồng dạng. Theo vô số thiên kiếp oanh ra thời điểm, thiểm điện thiên lôi đều đem nơi này hóa thành đại dương mênh mông, hơn nữa còn đang điên cuồng khuếch tán, tựa hồ tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ thiên đạo thế giới đều sẽ bị cái này điên cuồng thiên kiếp thiểm điện thôn phệ một dạng. Ở nơi đó, chính là vạn kiếp chỉ họa cùng thiên đạo đối kháng, vạn kiếp chỉ họa ở thời điểm này gào thét không ngừng, hắn không giữ lại chút nào đem trong cơ thể mình tất cả thiên kiếp phóng xuất ra, điên cuồng đánh thẳng vào thập phương thiên địa, hướng toàn bộ thiên địa hạch tâm đánh tới. Vạn kiếp chỉ họa trong thân thể đích đích xác xác là ẩn chứa vô số thiên kiếp, như thế nào thiên kiếp đều có huyết quang đồng dạng nguyền rủa chỉ kiếp, cũng có hủy diệt kim thân dốc thịt diệt chỉ kiếp, cũng có trảm tiên không diệt chỉ kiếp. Dạng này từng cái thiên kiếp điên cuồng phóng thích thời điểm, có thể nghĩ, nó là bộc phát ra như thế nào khủng bố tuyệt luân uy lực. Cho nên, khi vạn kiếp chỉ hỏa một lần lại một lần bộc phát ra thiên kiếp thời điểm, mỗi một cái thiên kiếp thẳng oanh mà lên, đánh vào thiên đạo hạch tâm phía trên, đánh cho thiên đạo hạch tâm quang mang ảm đạm một chút. Nhưng là, sau một khắc, thiên đạo hạch tâm lại một lần nữa phát sáng lên, lại một lần nữa hiển hiện dị tượng, hướng vạn họa chỉ kiếp ép đi. Thiên đạo hạch tâm chỗ hiển hiện dị tượng, mỗi một lần cũng không giống nhau, có chính là một ngụm vô thượng ma quán. Dạng này vô thượng ma quán mở rộng thời điểm, nó điên cuồng thôn phệ lây từ trên thân vạn kiếp chỉ họa, nổ ra tới thiểm điện thiên lôi, có chính là một phương tiên kính. Khi dạng này một phương tiên kính hiển hiện thời điểm, trong một chóp mắt đem tất cả oanh tới thiên kiếp bắn ngược hướng về phía vạn kiếp chỉ họa, cũng có triển miên cổ tiên đao chém xuống dưới. Cái này triển miên cổ tiên đao chém xuống dưới, đích thật là khủng bố tuyệt luân, trực tiếp đem thiên kiếp chém thành hai nửa, làm cho vạn kiếp chỉ họa cũng không khỏi lui lại. Lúc này, ở thời điểm này, vạn kiếp chi họa gào thét không ngừng, muốn đem thiên đạo hạch tâm đánh xuống đến, mà thiên đạo cũng không chút nào yếu thế, hạch tâm một lần lại một lần bộc phát ra khủng bố tuyệt luân dị tượng, một lần lại một lần ép về phía thiên kiếp chi họa. Tựa hồ, thiên đạo vô tận, nó muốn lấy vô tận dị tượng chi lực ngăn chặn vạn kiếp chi họa, muốn đem vạn kiếp chi họa thác ấn xuống tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mẹ ngươi nha, Lý Tinh Thần, lực lượng của ngươi toàn bộ đều ngâm vào thiên địa ấn bên trong sao? Lúc này, thiên kiếp chi họa cuồng hống lấy, lại một lần nữa đem thiên kiếp thẳng đánh phía thiên đạo hạch tâm. Mà thiên đạo hạch tâm cũng là không chút khách khí, trong một chớp mắt hiện lên tiên kính, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đem tất cả thiên kiếp lại bắn ngược cho thiên kiếp chi họa, cái này làm cho thiên kiếp chi họa không thể không thôn phệ hạ bắn ngược mà đến thiên kiếp. Không đúng, ngươi tên vương bát đản này, đem sinh mệnh của mình đều ngâm vào thiên địa ấn bên trong. Lúc này, thiên kiếp chi họa bên cạnh chiến bên cạnh mắng, nói ra, ngươi tên vương bát đản này, ngươi không sống liền không sống được, ngươi muốn thuế biến liền thuế biến, ngươi tại sao muốn sai sử cái này thiên địa ấn đến mở ta, thao. Mà tại ngày này đạo bên trong, không có người nào đáp lại thiên kiếp chi họa, trong thiên đạo hiển hiện dị tượng, một lần lại một lần hướng vạn kiếp chi họa bước tới, thiên đạo chính là muốn áp chế vạn kiếp chi họa, muốn đem vạn kiếp chi họa trên người tất cả thiên kiếp đều thác ấn xuống đến. Hoặc là muốn đem vạn kiếp chi họa cả người đều thắc ấn xuống tới. Nhưng là, vạn kiếp chi họa là một cái vô thượng cự đầu, lại chỗ nào sẽ ngoan ngoãn đất bị một kiện binh khí đem chính mình thác xuống đến đâu. Cái này nói đùa cái gì, chính mình một cái vô thượng cự đúng, bị một kiện binh khí thác xuống tới, nói ra, đây chẳng phải là để người trong thiên hạ trò cười, để người hậu thế trò cười. Cho nên, thiên kiếp chi họa là không chút khách khí đem thiên kiếp của mình đập tới, mà lại, lúc này lẫn nhau đều tại thiên đạo bên trong. Xuất thủ liền càng thêm không cố kỵ gì, hủy thiên diệt địa, băng diệt thập phương, đều không thèm quan tâm, dù sao đánh tới đánh lui, vỡ nát cũng là thiên đạo, mà không phải thế giới bên ngoài cũng không người tai họa người người chúng sinh. Cho nên, vạn kiếp chi họa, mắng thì mắng, nhưng vẫn là đánh cho thống khoái lâm ly, đánh cho đặc biệt thoải mái, gầm thét không ngừng, thậm chí là muốn đem Lý Tinh Thần mắng cẩu huyết lâm đầu. Đương nhiên, Lý Tinh Thần là không thể nào đáp lại vạn kiếp chi họa giận mắng. Bởi vì hắn cũng sớm đã thấm nhẫm vào thiên địa ấn bên trong, hắn đã là lột xác thành tinh thần vạn vật chi hải, hắn muốn lột xác thành vạn vật tạo hóa chi chủ. Ở thời điểm này, Lý Tinh Thần căn bản liền sẽ không có bất kỳ phản ứng, hoặc là, hắn căn bản cũng không biết loại chuyện này, cho nên, dù là vạn kiếp chi họa mắng phá thiên, vậy cũng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiểu tử, lần sau chờ ngươi xuất thế, bản đại gia nhất định phải đánh vỡ đầu lâu của ngươi, đạp nát đầu chó của ngươi. Ở thời điểm này, vạn kiếp chi họa lại một lần nữa đem thiên kiếp oanh lên đi, đánh cho thiên đạo hạch tâm ảm đạm phai mờ, gầm thét không thôi. Đừng nhìn vạn kiếp chỉ họa đang gào thét không ngừng, hắn cũng không phải là phẫn nộ, tương phản chính là, hắn chính là một loại thống khoái lâm ly, bởi vì hắn đánh cho quá sung sướng, hoàn toàn không có cố kỵ, một lần lại một lần đập tới, một lần lại một lần đập tới giống như là muốn đem Lý Tỉnh Thần, đầu chó một lần lại một lần đạp nát một dạng, nhưng là, này thiên đạo hạch tâm lại nện không nát. Điều này càng làm cho hắn không cố kỵ gì, muốn làm sao đến liền sao lại tới đây, thế nào thống khoái, liền sao lại tới đây. Cho nên, ở thời điểm này, vạn kiếp chỉ họa không để ý chút nào phóng xuất ra thiên kiếp của mình, cũng là phóng thích tâm tình của mình, hắn là thật lâu không có dạng này thoải mái qua. Ở thời điểm này, thiên kiếp chỉ họa một lần lại một lần đem thiên kiếp của mình đập tới, giống như là hung hăng đập vào Lý Tỉnh Thần đầu chó bên trên một dạng, cái này khiến hắn đặc biệt thoải mái. Lý Tỉnh Thần, ngươi tên vương bát đản này, có bản lĩnh nhanh lên thành tạo hóa chủ, bằng không, ai chơi với ngươi, chờ ngươi sống ra đời sau đến, chúng ta đều chết già rồi. Ở thời điểm này, thiên kiếp chỉ họa cuồng hồng lấy, đem cường đại nhất thiên kiếp đập tới, đem thiên đạo hạch tâm đều đánh cho lay động. Lý Tĩnh Thần, vạn kiếp chỉ họa, vô thượng hắc tổ, đằng nhất bọn hắn đều là hiện nay tam tiên giới vô thượng cự đầu, mà lại, bọn hắn đều là đứng tại sinh tử thiên bên này vô thượng cự đầu, bọn hắn đều đã từng cùng nhau trải qua sinh tử, đều là cùng nhau tham gia qua chu thiên chỉ chiến, trảm tiên chỉ trên người. Bọn hắn đều có sinh tử chỉ giao tình nghĩa, làm vô thượng cự đầu bọn hắn, dù là rất ít cùng một chỗ, hoặc là gặp nhau rất ít, nhưng là, giao tình của bọn hắn vẫn là 10 phần thâm hậu. Nhưng mà, tại trong tháng năm dài đằng đăng này, đằng nhất đã tọa hóa, Lý Tỉnh Thần cũng là thuế biến chuyển sinh, kể từ đó, chỉ còn sót vô thượng hắc tổ cùng hắn. Vô thượng hắc tổ bởi vì trường cư tại sinh tử thiên, phải bảo vệ sinh tử thiên, hiểm khi rời khỏi, mà chính hắn lại là thân mang thiên kiếp, không càng xuất hiện tại sinh tử thiên, cho nên, tự phong tại xa xôi trong thời không, trong nhân thế rất ít người biết hắn giấu kín tại chỗ nào. Đối với một vị vô thượng cự đầu mà nói, con đường như vậy cũng là một loại cô độc, cho nên... Hôm nay thấy Lý Tỉnh Thần thuế biến chuyển sinh, thấy thiên địa ấn thức tỉnh. Đây đối với vạn kiếp chỉ họa dạng này vô thượng cự đầu mà nói, cái này rất giống là gặp được chính mình hai vị bạn cũ một dạng, dù là không có khả năng lấy thường quy phương thức gặp nhau một mặt, nhưng, dạng này kịch chiến, sảng khoái như vậy lâm ly, đối với hắn mà nói, sao lại không phải một loại cùng mình bạn cũ giao lưu một loại phương thức đâu. Cho nên, lúc này, vạn kiếp chi họa mắng thì mắng, trong nội tâm cũng là 10 phần vui vẻ, loại này vui vẻ. Là người ngoài không thể nào hiểu được, cũng là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Oanh! Tiếng vang bên tai không dứt, ở thời điểm này, vạn kiếp chi họa một lần lại một lần điên cuồng đánh phía đại đạo hạch tâm, mà thiên đạo một lần lại một lần hướng vạn kiếp chi họa áp chế mà đến, nhưng không có thành công. Điên đủ chưa? Lúc này, nhìn xem vạn kiếp chi họa một lần lại một lần điên cuồng đánh phía thiên đạo, hạch tâm thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đây chính là tại thiên đạo bên trong. Ngoại nhân không có khả năng xông vào dạng này thiên đạo, chính đánh cho vong ngã, chính giết đến thống khoái lâm ly vạn kiếp chi họa, vừa nghe đến phía sau mình vang lên một thanh âm, đều đem hắn sợ đến nhảy dựng lên. Vạn kiếp chi họa bỗng nhiên quay người, hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, khi xem xét rõ ràng Lý Thất Dạ thời điểm, vạn kiếp chi họa cũng không dám tin tưởng mình con mắt, tựa như là gặp quỷ một dạng, cho là mình hoa mắt, hắn cũng không khỏi vì đó nghẹn ngào hét to một tiếng, má ơi, đại gia... Ngay lúc này, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, tại vạn kiếp chi họa còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, trên người hắn tất cả thiên kiếp giống như là bạo tẩu một dạng, cũng rất giống là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, thao thao bất tuyệt hướng Lý Thất Dạ trào lên mà đi. Phải biết, vạn kiếp chi họa trên thân ẩn chứa thiên kiếp, chính là trong nhân thế đầy đủ nhất thiên kiếp, như thế nào thiên kiếp đều có, ở thời điểm này, tất cả thiên kiếp bạo tẩu thời điểm, như là hồng thủy một dạng trào lên mà đến, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Thiên kiếp như vậy đánh thẳng tới có thể trong nháy mắt bao phủ bất luận cái gì hạng người vô địch, có thể trong nháy mắt săn bằng hết thảy, lại vô địch tồn tại, đều sẽ có hắn chuyên môn thiên kiếp như vậy thẳng oanh mà đến, lại có mấy cái hạng người vô địch có thể gánh vác được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn thời điểm, tất cả thiên kiếp chạy vội tới Lý Thất Dạ trước mặt, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ trong một sát na đánh cho vỡ nát một dạng. Nhưng là, Lý Thất Dạ giơ tay, ngưng thái sơ, về vạn cổ, trong một sát na tựa như là dừng lại hết thảy. Liền xem như thiên địa vạn kiếp, trong chớp mắt này cũng đều không có khả năng vượt qua lôi trì nửa bước, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ ngăn trở, dừng lại tại đó. Đại gia, cái này thật sự chính là ngươi. Ở thời điểm này, vạn kiếp chỉ họa lây lại tỉnh thần, không khỏi kêu to nói ra, lúc này, hắn nói chuyện đều không lưu loát, lắp bắp. Lên, ở thời điểm này, vạn kiếp chỉ họa muốn nhận từ bản thân thiên kiếp, nhưng là, lại không nhận hắn khống chế. Tất cả thiên kiếp đều gầm thét, giống như là tức giận hung khuyến một dạng, muốn xông lên đi, muốn cắn xé Lý Thất Dạ một dạng. Liền ngươi điểm này tàn thừa báo kiếp, còn không làm gì được ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tay một phong, chính là gặp thương thiên, chính là đùng một tiếng vang lên, một tay thái sơ tuyên cổ, thấy thương thiên trong một chớp mắt chế trụ gào thét mà đến vạn kiếp, ngạnh sinh sinh đem nó đập trở về. Cho nên, tại phanh một tiếng phía dưới, vạn kiếp chỉ họa cả người bị đập đến bay ra ngoài. Mà tất cả gào thét thiên kiếp, cũng theo Lý Thất Dạ một tay phong hạ, toàn bộ đều bị phong trở về vạn kiếp chỉ họa trong thân thể. Tại phanh một tiếng vang thật lớn, trùng điệp ngã tại nơi đó thời điểm, đem vạn kiếp chỉ họa rơi thất điên bát đảo, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Thật vất vả, khi hắn lúc bò dậy, vạn kiếp chỉ họa cúi đầu xem xét thân thể của mình, không dám tin vào hai mắt của mình. Một mực đến nay, hắn đều là toàn thân thiên kiếp vòn quanh, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng thân thể của hắn. Không cách nào thấy rõ ràng hình dạng của hắn, cho dù là hắn tận lực áp chế thu liễm thiên kiếp của mình, nhưng là, y nguyên không cách nào hoàn toàn đem nó thu liễm vào.